La Thiên tương đối cẩn thận, phóng xuất ra thần mạch hàn lực, từ từ từng bước xâm chiếm địch nhân. Hàn lực này thật bá đạo. Yến Minh Hiên phảng phất lâm vào hầm băng, tứ chi dần dần cứng lạnh, liền ngay cả chân nguyên vận chuyển tốc độ cũng bắt đầu chậm chạp. Hiện tại hắn muốn trốn, độ khó tăng nhiều. La Thiên, chúng ta đến đây dừng tay, nếu không mọi người đồng quy vu tận. Viên Khanh Tùng sầm mặt lại, trong mắt lộ ra một vòng vẻ điên cuồng. Có át chủ bài gì, xử hết ra. La Thiên khẽ cười một tiếng. Viên Khanh Tùng sắc mặt càng thêm khó xử, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm đến loại trình độ kia. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm. La Thiên, ngươi đây là đang mưu hại cùng viện đạo sư sao? Như thế, bản đạo sư liền muốn chủ trì đại nghĩa. Người đến chính là Vô Cực Thánh Viện Yến Lăng Nguyệt. Yến Lăng Nguyệt đến, để Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên mừng rỡ không thôi. La Thiên, hiện tại ngươi muốn dừng tay giảng hòa đều không có cơ hội. Viên Khanh Tùng nhếch miệng lên cười chào phúng ý. Cho ngươi cơ hội không cần, bây giờ chờ chết đi. La Thiên nhìn thấy Yến Lăng Nguyệt lúc, không có bối rối chút nào, ngược lại lộ ra lạnh lẽo sắc ý. Chiến Linh Quyết. La Thiên trên thân dâng lên một tầng kim bạch sắc hào quang, trong đó hiện hiện một cái thân ảnh mơ hồ, cầm trong tay lợi kiếm, áo bào tung bay, cùng hắn hoàn toàn trung điệp, tản mát ra một cỗ cuồng bạo chiến ý. La Thiên khí thế tăng vọt. Hư Âm Kiếm Pháp thức thứ 5, Cực Ảnh Trảm. Suy. Một đạo đen kịt cực kỳ kiếm quang tấn manh chém xuống, phảng phất màn đêm đen kịt vẽ rơi. Viên Khanh Tùng cảm giác mình phảng phất lâm vào thâm nguyên địa ngục, một cỗ nguy cơ tử vong đống nhiên đánh tới. Hắn không kịp vận dụng át chủ bài, chỉ có thể vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo. Suy phốc. Một vòng đen kịt quang ngấn đâm rách chân nguyên cháo, xuyên qua Viên Khanh Tùng đầu. Viên Khanh Tùng đầu bị tước mất một nửa. Cái này. Yến Minh Hiên dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. La Thiên làm sao chợt buộc phát ra như thế cường hãn chiến lực, Viên Khanh Tùng trong nháy mắt liền bị chém giết. Đánh giết Viên Khanh Tùng về sau, La Thiên lập tức nhấc kiếm, chém ra một đạo cực hắc kiếm ánh sáng, cùng phương xa đánh tới sán bạch kiếm khí chạm vào nhau. Đây là tới từ Yến Lăng Nguyệt công kích. Yến Lăng Nguyệt phát giác được, chính mình đến để Viên Khanh Tùng cùng Yến Minh Hiên buông lỏng cảnh giác, mà La Thiên lợi dụng cơ hội này nổi lên, thế là vội vàng trợ giúp. Nhưng vẫn là đã chậm một bước. La Thiên vừa rồi một kiếm kia quá tấn mãnh, miểu sát Viên Khanh Tùng. Nhận lấy cái chết. Yến Lăng Nguyệt không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp thẳng hướng La Thiên, một đạo minh lay động chói mắt hùng vĩ kiếm quang, lộ ra bá tuyệt thiên hạ khí thế, phách chạm xuống. Ai sợ ai? La Thiên cười lớn một tiếng, thúc giục chiến linh quyết hắn, chiến lực phóng đại, liền cùng Yến Lăng Nguyệt tiếp vài chiêu. Đinh suy. Bành. Giữa không trung, đen kịt lạnh lùng kiếm quang cùng bá đạo vô địch kiếm hồng, mãnh liệt va chạm, hai bóng người vừa đi vừa về lấp lóe. Hỗn loạn kiếm khí phong bạo quét sạch bát phương. Yến Minh Hiên liên tục lui ra phía sau, để tránh bị tác động đến. Hắn nhìn về phía trung tâm vụ nổ, La Thiên cùng Yến Lăng Nguyệt liên tục giao phong, Yến Minh Hiên nhất thời rung động tắt tiếng. Yến Lăng Nguyệt thế nhưng là Vô Cực Thánh Viện trong trung cấp đạo sư mạnh nhất tồn tại, La Thiên thế mà có thể cùng Yến Lăng Nguyệt giao phong. Đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Cùng La Thiên giao thủ Yến Lăng Nguyệt đồng dạng giật mình. Vốn cho rằng có thể tiện tay bóp chết sâu kiến, lại có chống lại thực lực của mình. Tăng phúc bí thuật, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Yến Lăng Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng vừa mới dứt lời. Siêu. La Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh rút đi, bay vào lôi điện tung hoành chi địa kia. Chiến linh quyết có thể tiếp tục dài thời gian, nhưng Yến Lăng Nguyệt không phải hạng người bình thường, có lẽ còn có át chủ bài, tương đối khó quấn. Ngoài ra, La Thiên cảm giác được phương xa có mấy cỗ năng lượng ba động, ẩn ẩn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, hiển nhiên là có đạo sư khác chạy đến. Nếu là bị vây quanh, vậy liền nguy hiểm. Xem ra ngươi tăng phúc bí thuật thời gian nhanh đến. Yến Lăng Nguyệt nhếch miệng lên, đuổi theo. Trung quanh rơi xuống lôi điện lực lượng quá mạnh, nàng cũng vô pháp ngạnh kháng, chỉ có thể dùng thân pháp tránh đi. Yến Lăng Nguyệt có lòng tin, La Thiên trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Có thể thời gian dần trôi qua. Yến Lăng Nguyệt nhìn xem La Thiên tại trong tầm mắt của nàng từ từ đi xa. Nàng trong lòng giật mình. Tại phức tạp như vậy địa hình, phải cẩn thận tránh đi lôi điện đồng thời, La Thiên tốc độ thế mà so với nàng phải nhanh. Nguyệt ảnh độn thiên bao hàm rất nhiều thân pháp bí kỹ, càng là phức tạp nhiều dạng cục diện, thì càng thể hiện nó ưu thế. La Thiên cười nói, hư không đạo vương đạo phỉ lập nghiệp, môn này vương cấp thân pháp tinh túy, chính là am hiểu ứng đối phức tạp nhiều biến hoàn cảnh. Đã từng đạo vương đối mặt mấy đại thế lực cấp độ bá chủ truy sát, vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Bạch, vụt vụt, La Thiên thân hình như huyễn ảnh, bốn phía không ngừng rơi xuống lôi điện, bị hắn từng cái tránh đi. Nhưng rất nhanh, La Thiên nhìn thấy phía trước lôi điện số lượng đống nhiên giảm bớt, hắn muốn rời khỏi mảnh này lôi điện dày đặc khu vực. Ông hô! La Thiên phía sau tách ra màu vàng nhạt sán lạ ánh trăng, ngưng tụ thành một đôi hình loan nguyệt cánh chim, băng lanh hoàn mỹ, lộng lây sáng chói. Nguyệt dực am hiểu hơn thẳng tắp phi hành. Siêu! La Thiên giống như một đạo lộng lây ánh trăng, cấp tốc đi xa. La Thiên, ngươi đừng quá đắc ý. Hậu phương Yến Lăng Nguyệt thanh âm phát lệnh. Nàng nguyên bản cũng coi là, rời đi khu vực này, thẳng tắp phi hành là có thể đuổi kịp La Thiên. Nào có thể đoán được La Thiên còn có nguyệt dược loại thủ đoạn này, thẳng tắp nàng cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Đã như vậy, Yến Lăng Nguyệt trực tiếp vận dụng sát chiêu. Ông long! Trong tay nàng hiện hiện một thanh bạch ngọc trùy thủ, vang dội ra từng vòng bạch quang gợn sóng. Đây chính là nàng Trảm Yêu thí luyện xếp hạng thứ hai, lấy được cơ duyên. Một mực muốn dùng lại không cơ hội, liền lấy La Thiên tới thử đạo đi. Hưu. Bạch ngọc chủy thủ rung động bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, nối liền trời đất, khí thế kinh bát phương. Bay ra mấy ngàn thước bên ngoài La Thiên, lập tức cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Cái đó là tiên tộc bảo vật. La Thiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không chút do dự ném ra một viên băng long ngọc phù, U Long thần mạch phụ trợ dẫn bảo. Đồng. Băng long ngọc phù nổ tung, hóa thành một đầu u ám xanh đậm cự long, cuốn lên cuồng phong bạo tuyết, đánh tới. Chỉ nghe thấy liên tiếp bạo hưởng, bạch ngọc chủy thủ đem u ám cự long xuyên qua mà qua. Thật mạnh lực sát thương. La Thiên kinh hãi không thôi. Không hổ là tiên tộc bảo vật, lại có như thế uy lực, băng long ngọc phù khó mà ngăn cản. Cái này tại La Thiên trong dự liệu. Hắn cũng không nghĩ tới một viên ngọc phù liền có thể ngăn trở, trọng điểm là trong ngọc phù phóng thích ra mãnh liệt hàn ý. Ảnh hưởng đến bạch ngọc truy thủ, khiến cho nó tốc độ chậm chạp một chút. Đối với thân pháp cao minh La Thiên mà nói, cái này đầy đủ. Vụt! La Thiên thân thể tránh ra bên cạnh, hướng về sau phiêu thối. Cơ hồ sát na, bạch ngọc truy thủ từ trước mắt hắn bay qua, đánh trúng xa xa đại địa, đâm ra một cái hố sâu. Nương môn này, thế mà trực tiếp vận dụng Trảm Yêu thí luyện lấy được bảo vật. Nếu như vừa rồi La Thiên khoảng cách Yến Lăng Nguyệt khoảng cách lại gần một chút, hắn chỉ sợ cũng đến xuất ra át chủ bài khác mới có thể ứng đối. Ông! Tránh đi công kích về sau, Nguyệt Dực chấn động mãnh liệt, La Thiên biến mất ở phương xa. Không giết chết! Yến Lăng Nguyệt mặt lộ kinh ngạc kinh ngạc. Nàng vừa rồi lười nhác tiếp tục đuổi giết, thế là liền trực tiếp vận dụng tiên cung ban thưởng truy thủ. Kết quả, không thể giết chết La Thiên. Hưu! Bạch Ngọc truy thủ sau khi thất bại, trở lại Yến Lăng Nguyệt trong tay, quang mang ảm đạm một chút. Món bảo vật này, không thể liên tục thôi động. Nguyên nhân cụ thể Yến Lăng Nguyệt không rõ ràng, có lẽ chân chính tiên tộc, mới có thể triệt để phát huy uy lực của nó. Chương 764, Thiên Lôi Thạch. La Thiên vừa đi, liền có 4-5 đạo hồng quang bay tới. Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết, Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du đều ở trong đó, còn có La Thiên hoàn toàn không quen biết đạo sư. Người đâu? Hàn Khuyết nhìn về phía Yến Lăng Nguyệt. Hắn vừa rồi xa xa liền cảm nhận được chiến đấu ba động. Bốn phía này không có vết máu, cũng không có gãy chi hải cốt. Chẳng lẽ lại, Yến Lăng Nguyệt đã trong thời gian ngắn như vậy, đánh giết La Thiên, hủy thi diệt tích. Dựa theo ước định, ai giết chết La Thiên, chiến lợi phẩm chính là của người đó. Hàn Khuyết cùng Đồng Mặc Du cảm thấy đáng tiếc. Yến Lăng Nguyệt mặt tâm trầm, cắn răng, nói, chạy trốn. Chạy trốn. Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du bọn người thần sắc sững sờ. Cái này sao có thể? Hai người không nghĩ tới, luôn luôn lãnh đạo Yến Lăng Nguyệt cũng biết nói chuyện cười. Chúng ta sẽ tuân thủ hứa hẹn, ai giết, chiến lợi phẩm chính là của người đó, sẽ không ra tay với ngươi. Hàn Khuyết đối với Yến Lăng Nguyệt nói, ý là ngươi không cần gạt ta chúng ta. Đồng Mặc Du cũng khẽ gật đầu. Muốn giết Yến Lăng Nguyệt, độ khó quá lớn, lại Tam Đại Thánh Viện, Thập Đại Đỉnh Tiêm Học Viện Đạo Sư đều ở nơi này. Một cái không tốt liền dễ dàng diễn biến thành càng hỗn loạn cục diện, tử thương thảm trọng. Tại dưới tình huống không có khá lớn nắm chắc, bọn hắn giữa lẫn nhau sẽ không dễ dàng ra tay. Yến Lăng Nguyệt sắc mặt tái xanh. vì sao nàng nói thật ra liền không có người tin đâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Thật, chạy trốn. Một bên Yến Minh Hiên nhỏ giọng nói. Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, Lăng Nguyệt Đạo Sư còn nhớ thương cùng viện tình nghĩa, hạ thủ lưu tình đâu. Như vậy vừa vặn, để cho chúng ta cũng có cơ hội. Đồng Mặc Du khỏe miệng nít lên, đuổi theo. Hàn Khuyết cũng không có nói thêm nữa, đuổi theo giết La Thiên. Bọn hắn không biết, Yến Lăng Nguyệt căn bản không có thủ hạ lưu tình, thậm chí vận dụng Trảm Yêu thí luyện lấy được tiên tộc cơ duyên. La Thiên phi hành một khoảng cách về sau, chợt thấy một khối to lớn như núi hắc thạch. Nơi này lúc đầu hôn thiên ám địa, nếu không phải vừa rồi có mấy đạo lôi điện nhấp nhoáng, hắn cũng không có chú ý đến khối này hắc thạch. La Thiên dừng lại, tới gần quan sát. Thiên lôi thạch. Hắc thạch trên có ba cái tiên tộc cổ văn, La Thiên dùng thiên thư phiên dịch ra tới. Nghe danh tự liền không tầm thường. Quả nhiên, không thể lấy đi. La Thiên một tay đặt tại trên tiên lôi thạch, nếm thử bỏ vào trong nhẫn chữ vật, nhưng thất bại. Khối này tiên lôi thạch, nhất định có ý nghĩa đặc thù. La Thiên mười phần xác định. Toàn bộ vạn lôi thí luyện sân bãi, La Thiên đi dạo mấy ngày, trên địa hình không có gì biến hóa lớn. Duy chỉ có vừa rồi, lôi điện bỗng nhiên dày đặc. Phi hành một khoảng cách về sau, lôi điện lại bỗng nhiên thưa thớt. Ngay sau đó, liền gặp phải khối này to lớn tiên lôi thạch. Ừm. Phía dưới còn có văn tự. La Thiên bay xuống tới. Tiên lôi thạch phía dưới, có một tòa bệ đá màu đen, phía trên có cùng loại bằng đá hoa văn vặn vẹo vết tích, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Kỳ thực, đây là trong tiên tộc cổ văn, tương đối phiêu giật một loại kiểu chữ. Thiên thư. La Thiên lập tức vận dụng thiên thư lực lượng. Thiên thư đối với các loại tri thức tin tức, có được quét hình thu nhận sử dụng năng lực. Đem trên bệ đá màu đen văn tự thu nhận sử dụng về sau, La Thiên dự định để thiên thư phiên dịch. Cần tiêu hao 1.000 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. 1.000 trang chính là 2 triệu linh nguyên tệ, xem như một khoản tiền lớn, nhưng đối với hiện tại La Thiên mà nói, chỉ là cái con số nhỏ. La Thiên chính suy tư muốn hay không phiên dịch lúc, cảm nhận được nguy cơ tới gần. Kém chút quên đi, còn có truy binh. Siêu. Nguyệt dực chấn động, La Thiên bay lên bầu trời, hóa thành một đạo lộng lây ánh trăng, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau. Siêu. Siêu. Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du đến, bọn hắn lập tức bị tiên lôi thạch hấp dẫn, khả năng này liên quan đến thí luyện, hai người tạm thời buông xuống đối với La Thiên truy sát. La Thiên rời đi tiên lôi thạch về sau, rất nhanh lại gặp phải một mảnh dày đặc lôi đỉnh khu vực. Chẳng lẽ, mảnh này dày đặc lôi đỉnh khu vực, là một cái vòng tròn hình dáng? La Thiên trong lòng hiện hiện một cái suy đoán. Hắn hao tốn mấy canh giờ, xác nhận cái suy đoán này. Nơi này đã là vạn lôi thí luyện khu vực hạch tâm, cho nên lôi điện dày đặc. Mà tiên lôi thạch chỗ địa điểm, là toàn bộ vạn lôi thí luyện điểm trung tâm. Về phần tiên lôi thạch bốn phía vì cái gì không có lôi điện, có lẽ là bởi vì tiên lôi thạch bản thân nguyên nhân. La Thiên hỏi thăm qua thiên thư, tiên lôi thạch công dụng rất nhiều, chủ yếu nhất là hấp thu lôi điện cũng chứa được. Xem ra, vạn lôi thí luyện mấu chốt, ngay tại tiên lôi thạch khối kia. Tam đại thánh viện cùng thập đại đỉnh tiêm học viện rất nhiều đạo sư, rất nhanh cũng sẽ phát hiện điểm ấy, sẽ đi nghiên cứu tiên lôi thạch. Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du đều đối với La Thiên sinh ra sát ý, La Thiên chủ động nhích tới gần, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Được rồi, hay là chậm rãi chờ thí luyện kết thúc. La Thiên từ bỏ. Dù sao vạn lôi thí luyện nội dung cụ thể là cái gì cũng không biết. Hắn đã cầm hai cái thí luyện thứ nhất, tính thế nào cũng là bên thắng lớn nhất. Bất quá. La Thiên muốn an nhàn chờ thí luyện kết thúc, thậm chí đều không muốn quản vạn lôi thí luyện, nhưng người khác tựa hồ không để cho. Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du vận dụng nhân mạch, để rất nhiều đạo sư điều tra La Thiên tung tích, thậm chí thập đại đỉnh tiêm trong học viện, cũng có người ngấp nghé La Thiên bảo vật, muốn lẫn vào một cước. Một vị né tránh, không phải La Thiên phong cách. Nếu đều muốn giết ta, vậy ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. La Thiên sắc mặt băng lãnh. Bất quá số lượng địch nhân nhiều, lại mỗi một vị đạo sư đều có thể chuẩn bị đặc thù át chủ bài, phản kích độ khó cũng không nhỏ. La Thiên lấy ra một viên tuyết trắng mượt mà trái cây, chính là thiên thời châu linh quả. Phía trên có 6 vòng nhỏ xíu hoa văn, chứng minh nó 3.000 năm năm. Đối với chân võ cảnh phía dưới, có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, giảm bớt mấy năm khổ tu. phục dụng quả này, có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi, khiến cho ta thực lực đại tăng. La Thiên lại kiểm tra một chút tu vi của mình tình huống, hai tháng này đến nay, Địa Khôn Châu phối hợp Thiên Tâm một gốc cây, phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng rất tốt, căn cơ vững chắc. Thế là, La Thiên làm ra quyết định, phục dụng Thiên Thời Châu linh quả tăng cao tu vi, lại triển khai phản kích. Trước tìm một cái địa phương ẩn nấp, La Thiên thôi động Nguyệt Dực bay thật nhanh. Ba ngày sau, hắn đi vòng do một vòng, đi tới điểm khởi đầu. Tất cả đạo sư truyền tống vào lúc đến, đều là ở chỗ này. Nơi này lôi điện lực lượng yếu ớt nhất, dưới tình huống bình thường, không có đạo sư trở về. La Thiên tại điểm khởi đầu phụ cận, tìm một chỗ lôi điện lực lượng yếu nhất địa phương, lấy ra Thiên Tâm một gốc cây, khoanh chân ngồi xuống. Ông! Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết vận chuyển, thần mạch thôi động, phụ cận thiên địa linh khí hướng La Thiên gào thét mà đến. Lúc này, La Thiên lấy ra Thiên Thời Châu linh quả, cắn xuống một ngụm. Ngọt thanh lương cửa vào, tùy theo mà đến chính là một cỗ bạo tạc cảm giác, phảng phất kinh đảo hải lãng quét sạch bát phương, đánh thẳng vào La Thiên toàn thân. Thiên Thời Châu linh quả dược hiệu kinh người, nếu như chỉ làm cho Địa Khôn Châu dẫn đạo, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. La Thiên thôi động U Long thần mạch, hết sức chăm chú dẫn đạo năng lượng trong cơ thể tinh hoa, tiến hành hấp thu. Trong thiên chỉ, màu xanh sáng óng ánh chân nguyên dịch quay cuồng sôi trào, không ngừng đánh thẳng vào thiên chỉ vách tường, toát ra quần cuộn thanh bạch quang sương mù, tràn ngập thiên chỉ bốn phía. La Thiên tu vi lấy có thể cảm giác tốc độ, cấp tốc tăng lên. Chương 765, toàn trường công địch. Thiên lôi thạch phụ cận, dần dần tụ tập rất nhiều trung cấp đạo sư. Nơi này hoàn cảnh đặc thù, tăng thêm khối này to lớn tiên lôi thạch, rất khó không khiến người ta sinh nghi. Khối đá này chính là tiên lôi thạch, đương kim đã hiếm thấy, huống chi là lớn như vậy khối tiên lôi thạch, đơn giản chưa từng nghe thấy. Vạn lôi thí luyện khẳng định cùng khối này tiên lôi thạch có liên quan. Rất nhiều đạo sư quay chung quanh tại tiên lôi thạch bốn phía, muốn khám phá nó huyền bí. Phía dưới trên bệ đá, có tiên tộc cổ văn. Một tên đạo sư bỗng nhiên hô. Không ít đạo sư bay xuống tiên lôi thạch phía dưới, quan sát trên bệ đá cổ văn. Cái này rất có thể là phá giải vạn lôi thí luyện mấu chốt. Nhiều như vậy tiên tộc cổ văn, coi như chúng ta tất cả đạo sư đồng tâm hiệp lực, cũng rất khó trong vòng một tháng phá giải. Chúng đạo sư gặp khó khăn. Không. Nếu có một người tại, khả năng một ngày đều không cần, liền có thể phá giải. Có đạo sư nhớ tới mở ra tiên cung lúc tình huống. Lúc đó, gần trăm tên đạo sư cầm bia đá thần bí không có cách, cuối cùng đem La Thiên mời đến, nhẹ nhàng vừa gõ liền mở ra tiên cung, thủ đoạn chi thần diệu, khiến cho người khâm phục. Là La Thiên. Tuyệt đại đa số đạo sư đều nghe nói qua, tiên cung là bởi vì La Thiên mở ra, cũng nghe La Thiên tinh thông tiên tộc cổ văn sự tình. Đằng sau cơ hồ liền bị người quên đi. Trước mặt trong thí luyện, căn bản không có cần phá giải tiên tộc cổ văn địa phương. Chúng đạo sư không nghĩ tới, tiên cung cuối cùng thí luyện, đụng tới chuyện như vậy. Xin mời La Thiên đến. Một tên đạo sư lẩm bẩm. Ở đây đạo sư, từng cái thánh viện, học viện đều có, biết được một chút liên quan tới La Thiên tình huống hiện tại. La Thiên, đang bị rất nhiều địch nhân truy sát, còn có một số ngấp nghé La Thiên bảo vật tham lam đạo sư. Muốn bắt tay giảng hòa đem La Thiên mời đến, chỉ sợ độ khó không nhỏ. Ngoài ra còn có trọng yếu một chút. Chúng đạo sư đối với La Thiên đều có chút bóng ma. Trảm yêu thí luyện, La Thiên đệ nhất. Thiên cơ thí luyện, La Thiên lại là đệ nhất. Nếu như cuối cùng này vạn lôi thí luyện, còn để hắn cầm thứ nhất, thì còn đến đâu? Phá giải không ra vạn lôi thí luyện nội dung, cũng tuyệt không thể để lại để cho La Thiên cầm tới thứ nhất. Không sai, tuyệt đối không thể để cho La Thiên tới gần nơi này. Trong lúc nhất thời, những này không có đi truy sát La Thiên đạo sư, cũng đem La Thiên coi là địch nhân, cái này thật là toàn trường công địch. Hiểu sơ tiên tộc cổ văn đạo sư, đều lưu tại nơi này, phá giải trên bệ đá cổ văn nội dung. Một bên khác, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du cầm đầu đội ngũ, bốn chỗ điều tra La Thiên tung tích. Ngược lại là Yến Lăng Nguyệt, không hứng lắm dáng vẻ. Cái này khiến Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du trong lòng có chút cảnh giác, chẳng lẽ Yến Lăng Nguyệt thay đổi chủ ý. Trong một chỗ tiên lôi trì, Yến Minh Hiên ngay tại nơi này ngâm, nhưng cảm giác toàn thân không thoải mái, đỉnh đầu hắn quỷ ảnh hư thối kia sắc mặt cũng vằn mẹo. Lôi điện đối với quỷ vật tồn tại khắc chế, nhưng vì cái gì ta cũng cảm giác rất không thoải mái. Yến Minh Hiên cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Hắn có loại cảm giác, một khi lôi điện tiêu diệt quỷ ảnh hư thối, chính mình cũng sẽ gặp cực lớn thương tích, thậm chí là tử vong. Yến Minh Hiên đứng dậy rời đi tiên lôi trì, đi một khoảng cách, đi vào một cái khác to lớn tiên lôi trì bên cạnh. Yến Lăng Nguyệt chính ngâm tại trong tiên lôi trì to lớn này. Lăng Nguyệt đạo sư, ngươi mặc dù để La Thiên trốn, nhưng bây giờ có thật nhiều đạo sư đều tại điều tra La Thiên tung tích, hắn khó mà còn sống rời đi, chúng ta không thể buông tha. Yến Minh Hiên coi là sự tình lần trước, đã kích đến Yến Lăng Nguyệt, để nàng đã mất đi tính tích cực. Ngươi biết cái gì? Yến Lăng Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn Yến Minh Hiên. La Thiên, không dễ dàng như vậy giết. Kẻ này trơn trượt vô cùng, một cái không chú ý liền chạy trốn. Điểm ấy ta không có nói cho Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du, bọn hắn coi như tìm tới La Thiên, đoán chừng cũng sẽ ăn chút thiệt thòi. Chờ La Thiên bị bọn hắn truy sát chạy trốn tứ phía lúc, chúng ta lại ra tay, trực tiếp bắt lấy hắn đầu. Yến Lăng Nguyệt lạnh giọng nói. Yến Minh Hiên lập tức giật mình, nguyên lai Yến Lăng Nguyệt là có khác kế sách. Mặt khác, tiểu tử kia không trốn, chính diện giao thủ, hẳn phải chết tại ta dưới kiếm. Yến Lăng Nguyệt nhìn chằm chằm Yến Minh Hiên một chút. Yến Minh Hiên sợ run cả người, liên tục gật đầu, biết mình vừa mới bắt đầu nói sai. Dòng thời gian trôi qua. Vạn lôi thí luyện đã mở ra 10 ngày. Một bộ phận đạo sư phá giải tiên lôi thạch phụ cận tiên tộc cổ văn. Còn lại đạo sư hoặc là đang tìm kiếm cơ duyên, hoặc là đang tìm kiếm La Thiên tung tích, ý đồ giết người đoạt bảo. Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lại là một vùng tăm tối, muốn tìm một người còn có chút độ khó. Lại nơi này cũng tồn tại nguy cơ, trên bầu trời lôi đỉnh không quy luật đánh rớt, uy lực lớn nhất lôi đỉnh, chân võ cảnh phía dưới bị chém trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là tại lôi đỉnh dày đặc khu vực, độ nguy hiểm lớn hơn. Một ngày trước, Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du mang theo mấy tên đạo sư, tại vạn lôi thí luyện khu vực hạch tâm điều tra La Thiên tung tích, có một tên đạo sư vô ý bị tại chỗ đánh chết. Sau 5 ngày, vạn lôi thí luyện mở ra nửa tháng. Trong vạn lôi tiên cung, con quạ bị cưỡng chế truyền tống vào đến. Má ơi, đây quả thực là địa ngục. Con quạ tới chỗ này trong nháy mắt, một mặt tuyệt vọng, toàn thân lông dựng lên, bị hù khắp nơi tán loạn. Nhưng nó bay đến đâu, cái nào đều có lôi. Tuyệt vọng con quạ chỉ có thể hướng lôi đỉnh chi lực yếu nhất khu vực bay đi. Sau đó, nó phát hiện La Thiên. Cắc cắc cạc, thiếu niên, nguyên lai ngươi cũng sợ lôi à, trốn ở chỗ này. Cái này đích xác là chỗ tốt. Con quạ cho rằng La Thiên khẳng định cùng chính mình một dạng, tìm được đồng bệnh tương liên đối tượng, sau đó liền nói không ngừng đứng lên. Nếu không có La Thiên sớm thành thói quen con quạ nói không ngừng, chỉ sợ đã chịu ảnh hưởng, tẩu hỏa nhập ma. Siêu điều này, sau khi xuất quan nhất định phải giáo hơn nó. La Thiên trong lòng nhớ kỹ điểm ấy. Sự chú ý của hắn lại tập trung đến trên việc tu luyện. Không bao lâu, ông anh... Một cỗ cường đại thiên chỉ khí tức bắn ra, dẫn động bát phương thiên địa linh khí. Trên bầu trời lôi điện, đột nhiên dày đặc đứng lên, bị hù con quạ liên tục kêu sợ hãi. Đột phá thiên chỉ cảnh lục trọng đỉnh phong La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Thiên thời châu linh quả dược hiệu, vừa vặn tiêu hao một nửa. Sau đó nhất cổ tắc khí, trung kích thiên chỉ cảnh thất trọng. Chỉ cần thành công, thực lực của hắn đem phong đại, lại có rất nhiều át chủ bài nơi tay. Nhất định phải để những địch nhân kia trả giá đắt. Nghĩ tới đây, La Thiên ý chí càng thêm kiên định. Bởi vì hắn tu luyện đột phá, nơi này thiên địa linh khí hoàn cảnh chịu ảnh hưởng, trên bầu trời lực lượng lôi đình dần dần sinh động, thỉnh thoảng có lôi điện đánh xuống. Những lôi này khẳng định là bổ tên sát tinh này, ta phải trốn xa một chút. Con quạ vỗ cánh bay đi. 10 ngày sau, cắc cắc cạc, cứu mạng A, người quái dị muốn giết bản thân. Con quạ kéo cuống họng hô to. Siêu. Siêu. Phía sau hai tên đạo sư đuổi theo. Đừng để con chim kia trốn thoát, nơi này quá tối, con chim kia càng là đen thui. Yên tâm, tuyệt đối sẽ bắt lấy con chim này, hỏi ra chủ nhân hắn hạ lạc. Hai tên đạo sư này xuất từ thập đại đỉnh tiêm học viện. Bọn hắn thuần túy là ngấp nghé La Thiên trên người bảo vật, muốn ở chỗ này giết người đoạt bảo, dù sao La Thiên địch nhân nhiều như vậy. Rất khó tra được bọn hắn trên đầu tới. Quạ đen này chạy thế nào nơi này tới, đây không phải chúng ta vừa truyền tống khi đi tới địa phương sao. Một tên tuổi trẻ đạo sư mặt lộ nghi ngờ. Có chút không đúng, cố khí tức này, có người tại đột phá. Một tên khác mặt dài trung niên sắc mặt hơi kinh. Tiên tộc cổ địa thí luyện, tiếp tục thời gian dài, có có đạo sư đột phá tu vi rất bình thường. Hai tên đạo sư liếc nhau, ngắm nhìn bốn phía, xác định không có người nào, liền chậm rãi nhích tới gần. Bế quan tu luyện không thể quấy nhiễu, đây là võ giả đều hiểu đạo lý. Huống chi là trùng kích bình cảnh, một khi bị quấy nhiễu, nhẹ thì trùng kích thất bại, nặng thì tẩu hỏa nhập ma hoặc bạo thể mà chết. Nhưng hai tên đạo sư nhìn bốn phía không ai, muốn thuận tay vớt một chút chỗ tốt. Người kia là... Tuổi trẻ đạo sư thấy rõ trong quang huy linh khí nồng nặc kia bao phủ bóng người. Chương 766, Thiên Trì Thất Trọng. Là La Thiên. Tuổi trẻ đạo sư thấy rõ bế quan người đột phá bộ dáng. La Thiên. Hắn thế mà trốn ở chỗ này đột phá. Hai tên đạo sư cảm thấy kinh ngạc. Toàn bộ vạn lôi thí luyện trong sân, nhiều mặt thế lực đều đang tìm kiếm La Thiên tung tích, không nghĩ tới La Thiên thế mà trốn ở chỗ này. Hai tên đạo sư liếc nhau, lộ ra vẻ mừng như điên. Chúng ta phát. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn coi như tìm được La Thiên, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sẽ chọn mật báo. Dù sao La Thiên có thể tại nhiều như vậy đạo sư trong đuổi giết tần tàng, khẳng định có chút bản sự. Bọn hắn còn nghe nói, La Thiên đánh chết Phi Tuyết Thánh Viện đạo sư Viên Khanh Tùng, còn từ Yến Lăng Nguyệt trong tay đào thoát qua. Nhưng là hiện tại, La Thiên con dòng chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, không thể trốn cũng không thể xuất thủ tiến công, tương đương với một cái bia sống. Cắc cắc cạc, đáng chết, tại sao lại về tới đây đến rồi? Con quạ sắc mặt bối rối. Nó tuyệt đối không phải cố ý, chỉ là cuống quýt chạy trốn, lại về tới nguyên điểm, đem địch nhân cũng đưa tới. Hai cái người quái dị, dừng tay, có bản lĩnh bắt lấy bản thân A. Con quạ kêu to. Tuổi trẻ đạo sư cùng nam tử trung niên cười nhạo một tiếng, không để ý đến. Trong mắt bọn hắn, con quạ không đáng một đồng, La Thiên thì là một tòa kim sơn. Người quái dị a, người quái dị, nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu. Người quái dị a, có thể hay không đừng đem đèn mở ra. Người quái dị a. Con quạ hát lên ca, muốn hấp dẫn đi hai tên đạo sư này. Đáng chết, cái này cái gì ca? Giết nó. Hai tên đạo sư bị con quạ tiếng ca, tra tấn phiền lòng khí nóng nảy. Lên cơn giận dữ. Tuổi trẻ đạo sư giết tới. Mặt dài trung niên thì tiếp tục bay về phía La Thiên, trong lòng bàn tay chân nguyên màu đen ngưng tụ, không chút nào thu hút, lại tản mát ra nguy hiểm không gì sánh được khí tức. Một trường đánh nát đầu của ngươi, cho ngươi một thông khoái. Mặt dài trung niên vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên, La Thiên chung quanh mặt đất, từng đạo màu trắng bạc sợi tơ bắn ra, đem mặt dài trung niên tay chân buộc chặt trói buộc. Xem nhẹ ngươi. Nếu ở chỗ này bế quan, khẳng định có chuẩn bị. Mặt dài trung niên cười lạnh, lộ ra một tia khinh thường. Ừ, chỉ là mấy cây sợi tơ, cũng nghĩ đem ta vây khốn. Nhảy. Tu vi của hắn là thiên trì cảnh bắt trọng đỉnh phong, hơi vận chuyển chân nguyên. Trên cánh tay liền có 3-4 cây sợi tơ màu bạc băng liệt tách ra. Những sợi tơ màu bạc này tính bền dẻo đồng dạng, khốn trung giai thiên trì cảnh còn tạm được, đối phó cao giai thiên trì cảnh. Không có một chút tác dụng nào. Mặt dài trung niên cười nhạt. Đang lúc hắn chuẩn bị nhất cử tránh thoát lúc. Trong hắc ám. Hiu hiu hiu. Lít nha lít nhít màu trắng bạc sợi tơ phóng tới. Trong chốc lát, mặt dài trung niên hai tay, hai chân bị quấn quanh gần trăm vòng. Đáng chết, còn có mai phục. Mặt dài trung niên sắc mặt trầm xuống, chân nguyên trong cơ thể sôi trào quay cuồng đi ra. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Mai phục tại bốn phía 50-60 con khôi lỗi tuyến trù, lại là một vòng sợi tơ xạ kích. Cuối cùng, mặt dài trung niên bị trói thành một cái kén tằm, không thể động đậy, sắc mặt xấu hổ. Chỉ chốc lát sau, tuổi trẻ đạo sư trở về, lập đạo sư, ngươi ở đâu? Tâm hắn nghĩ, mặt dài trung niên sẽ không giết La Thiên, độc chiếm bảo vật, đã đi đi. Lúc này, hắn nghe được mặt dài trung niên mà nói, mơ hồ không rõ, không biết đang nói cái gì. Lập đạo sư. Ngươi nói, a, nói được nửa câu, trong hắc ám liền có sợi tơ màu bạc quấn quanh mà tới. Cuối cùng tuổi trẻ đạo sư cũng bị trói thành một cái kén tàm, bị kéo đến một cái khác cạnh kén tàm. Lập đạo sư, là ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Tuổi trẻ đạo sư phát hiện bên cạnh kén tàm, hỏi, ta để cho ngươi cẩn thận sợi tơ. Mặt dài trung niên miệng bị sợi tơ quấn quanh vài vòng, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói. Tuổi trẻ đạo sư trầm mặc. Ta đã đưa tin đi ra, không được bao lâu, ta viện đỉnh tiêm đạo sư liền sẽ chạy đến, chúng ta đều sẽ được cứu. Mặt dài đạo sư lại nói. Tuổi trẻ đạo sư lúc này mới hơi an tâm. Có thể lúc này, cách bọn họ cách đó không xa La Thiên, khí tức trên thân càng phát ra cường thịnh, từng tầng bích vóng ánh khí lãng quét sạch tứ phương. Hắn muốn đột phá. Cố khí tức này là muốn đột phá thiên trì cảnh thất trọng. La Thiên trước đó không phải thiên trì cảnh lục trọng sao? Hai người một mặt rung động. La Thiên là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy, đem tu vi tăng lên nhiều như vậy? Không đúng, cố khí tức này thật là cường thịnh, không giống như là đột phá thiên trì cảnh thất trọng tình huống. Mặt dài trung niên lại có chút không xác định nói. La Thiên tu luyện là võ tôn cấp công pháp Thiên Nguyên Ngưng Thủy Quyết, khí thế vốn là không phải bình thường. Ngưng luyện đi ra chân nguyên chất lượng cực cao, viễn siêu cùng giai, cho nên để mặt dài trung niên không cách nào phán đoán chính xác. Oanh hô! Một cỗ bích vóng ánh khí lãng sông lên trời, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng La Thiên tụ tập mà tới. Mặt dài trung niên cùng tuổi trẻ đạo sư bị tơ nhện buộc chặt, không thể động đậy, tại cỗ này khí thế cường hãn bên dưới cảm thấy nặng nề cùng kiềm chế. Mấy hơi sau, La Thiên mở ra thâm thúy sáng tỏ hai con ngươi. Đạm mạc nhìn xem bị trói ở trước mắt hai vị đạo sư. La đạo sư, hai người chúng ta đi ngang qua nơi này, bị bẫy dập của ngươi trói buộc, xin thả chúng ta đi. Mặt dài trung niên cười nói. Đúng vậy à, đám đạo sư phát hiện một khối tiên lôi thạch, chúng ta đang muốn xin ngươi đi xem một chút đâu, không ngờ rơi vào ngươi bố trí trong cạm bẫy. Tuổi trẻ đạo sư vội vàng nói. Hai người các ngươi, coi ta ngốc sao? La Thiên nhàn nhạt hỏi. Hắn bế quan đột phá, đối với tình huống chung quanh hay là rõ ràng. Trên thực tế, La Thiên còn hơi phân điểm tâm, điều khiển khôi lỗi tuyến chu công kích. La Thiên bình tĩnh thái độ, ngược lại làm cho mặt dài trung niên cùng tuổi trẻ đạo sư hoảng sợ, một cỗ cảm giác nguy cơ giáng lâm. Từ vừa rồi La Thiên đột phá tình huống liền có thể đánh giá ra, La Thiên thực lực khẳng định không thể tầm thường so sánh. Huống chi hai người bọn họ bây giờ bị trói buộc, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nếu muốn giết ta, liền phải làm tốt bị ta giết chuẩn bị. La Thiên đột nhiên đứng dậy, chậm rãi bay về phía hai tên đạo sư. Cảm thụ được La Thiên sắc ý, hai người sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Đừng có giết ta, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu tình báo. Có thật nhiều người muốn giết ngươi, chính bốn chỗ điều tra tung tích của ngươi. Chỉ cần ngươi biết hành tung của bọn hắn liền vĩnh viễn cũng bắt không được ngươi. Mặt dài trung niên vội vàng nói. Hắn tin tưởng La Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt điểm ấy. Chỉ cần lại kéo dài một hồi, kéo tới hắn chỗ học viện đạo sư chạy đến, liền có thể được cứu. Đến lúc đó, hắn nhất định phải tự tay giết La Thiên. Ta cũng có thể làm ngươi thám tử. Tuổi trẻ đạo sư vội vàng nói. Nhưng sau một khắc, quấn quanh hai tên đạo sư sợi tơ, đông nhiên co vào kéo căng. Kén tầm bốn phía chảy ra vết máu. Mấy hơi về sau, sợi tơ màu bạc thu hồi. Hai bộ không thành hình người thi thể rơi xuống trên mặt đất, một đôi mắt trừng lao đại, giống như không thể tin được La Thiên cứ như vậy giết bọn hắn. Hiện tại, ta cũng không cần trốn chôn tranh tránh. La Thiên nhìn hai bộ thi thể một chút. Đều đã phục dụng tôi bảo cấp linh tài thiên thời châu linh quả, tu vi tăng lên một trọng, còn cần trốn đông trốn tây. Hiện tại, hắn muốn chủ động tiến công. Các cạc cạc, chúc mừng chủ nhân, tu vi đột phá, thực lực đại tăng. Con quạ đột nhiên bay tới, hiếm thấy lấy lòng nịnh nọt La Thiên. Chương 767, thiếp ta một kiếm. La Thiên lộ ra một tia cười nhạt, lẳng lặng nhìn xem nịnh nọt chính mình con quạ. Gia hỏa này ngày bình thường cao ngạo vô cùng, không tổn hại người đều khó được, đập nhưng mông ngựa quả nhiên là hiếm thấy. Nguyên nhân chủ yếu. Con quạ bởi vì dẫn tới địch nhân, lo lắng La Thiên trách phạt. Điểm thứ hai, chỉ sợ sẽ là con quạ sợ sấm. Ở chỗ này an toàn không dám phách lối, cùng với La Thiên mới có hơi cảm giác an toàn. Như thế sợ sấm. La Thiên trêu ghẹo hỏi một câu. Ai nói bản thân sợ? Sợ sấm. Con quạ lập tức ngóc đầu lên, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lại rút về đầu. La Thiên thật bất ngờ, cho tới nay không sợ trời không sợ đất con quạ, tại lôi điện trước mặt, thế mà như vậy nhu thuận, đúng là hiếm thấy. Biết con quạ nhược điểm. Về sau hướng đối đứng lên cũng càng dễ dàng. Siêu. Siêu. Siêu. Phương xa bỗng nhiên bay tới ba đạo hồng quang, hai nam một nữ chạy tới nơi này. Ba người này đến từ cùng một học viện, cầm đầu là một tên phụ nhân áo tím. La Thiên, ngươi lại sát hại ta viện hai tên đạo sư. Còn không mau thúc thủ chịu trói, sau khi rời khỏi đây theo chúng ta về Vô Nhai học viện nhận tội. Hai tên đạo sư nhìn thấy cách đó không xa thi thể, lập tức quát chói tai. Bọn hắn muốn giết ta trước đây, bất quá bị ta phản sát, có tội gì? La Thiên bình tĩnh hỏi lại. Giết ngươi. Hai vị này đạo sư chúng ta đều biết, phẩm hạnh đoan chính, tài đức vẹn toàn, vô duyên vô cớ vì sao muốn giết ngươi? Một tên nam đạo sư nói. Kỳ thực, trong lòng của hắn rất rõ ràng, La Thiên nói khả năng mới là chân thực. Nhưng Vô Nhai học viện hai tên đạo sư chết ở chỗ này, bọn hắn làm sao cũng muốn đem nước bẩn dội trên người La Thiên, kiếm bộn chỗ tốt. La đạo sư, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi đem Trảm Yêu thí luyện hạng nhất lấy được ngọc giản, giao cho chúng ta, việc này liền coi như thôi. Cầm đầu phụ nhân áo tím lạnh nhạt mở miệng. Miếng ngọc giản kia, ghi chép là chiến linh quyết cùng chiến linh đan phương thuốc. Chiến linh quyết La Thiên đã học được, chiến linh đan phương thuốc đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Bất quá, hắn vì sao muốn cho những người này? Các ngươi hiện tại rút đi, việc này ta liền không cùng Vô Nhai học viện so đo. La Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha. Đối diện có hai tên đạo sư tại chỗ cười ha hả. La Thiên, ngươi thân là Vô Cực Thánh viện đạo sư, nhưng cũng đừng quá coi thường thập đại đỉnh tiêm học viện. Phụ nhân áo tím đôi mắt âm trầm, La Thiên mà nói, quả thực là đối với nàng miệt thị. Thập đại đỉnh tiêm học viện đạo sư chế độ, cùng tam đại thánh viện lúc giống nhau, chỉ là số lượng ít một chút. Phụ nhân áo tím tu vi thiên trì cảnh cửu trọng, là Vô Nhai trong học viện uy tín lâu năm trung cấp đạo sư, huống chi nàng còn có hai cái giúp đỡ. La Thiên như vậy khinh thị ba người bọn họ, không khỏi quá cuồng vọng. Không đi. La Thiên lười nhác nói nhảm, bàn tay kim quang nở rộ. Ngưng luyện cường đại bích đóng ánh chân nguyên hội tụ mà ra. Một trường đánh ra, phảng phất đầy trời sóng biển mãnh liệt nghiền ép mà đi, cuồn cuộn vô biên, để cho người ta có loại đặt mình vào biển cả nhỏ bé cảm giác. Làm càn. Phụ nhân áo tím huy kiếm, liên miên tử quang kiếm ảnh, giống như tàn lùi bay xuống cánh hoa màu tím, cô tịch lộng lẫy. Kiếm chiêu cùng trưởng lực va chạm sát na, tử quang kiếm ảnh bị cọ rửa vỡ nát. Cái gì? Mau lui lại. Phụ nhân áo tím kinh hãi. La Thiên thực lực sao khủng bố như thế? Cùng nghe đồn hoàn toàn không hợp. Chiêu kiếm của mình lại bị triệt để nghiền ép. Siêu. Vô Nhai học viện ba tên đạo sư điên cuồng triệt thoái phía sau. Nhưng hai người khác động tác chậm nửa nhịp. Một tên đạo sư chết thảm tại chỗ. Một tên khác đạo sư hai chân cho nghiền nát, trở thành tàn phế. Phụ nhân áo tím bị đánh bay 5-60 mét xa, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao có thể? Tàn phế đạo sư hoảng sợ không thôi. Ba đánh một, càng có học viện uy tín lâu năm trung cấp đạo sư tọa chấn, thế mà bị La Thiên một trưởng nghiền ép. La Thiên cũng kinh ngạc thực lực mình bay vọt. Tu vi trực tiếp tăng lên một trọng, liên đối lấy thiên nguyên ngưng thủy quyết cùng thiên lô bảo thể đều có chỗ tăng lên, thực lực tổng hợp tốc độ tăng cực lớn. Ngay cả ta một trưởng đều không tiếp nổi, để cho ta làm sao không coi khinh các ngươi. La Thiên liếc nhìn phụ nhân áo tím. Siêu. Phụ nhân áo tím mắt lộ ra hoảng sợ, quay người hóa thành một đạo màu tím cực quang, trốn hướng phương xa. Kẻ này thực lực khủng bố, là cùng Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du sánh vai thứ tư cự đầu. Yến Lăng Nguyệt, Hàn Khuyết, Đồng Mặc Du ba người, xuất từ Tam Đại Thánh Viện, tu vi đều là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, là sừng sững ở đây tất cả trung cấp đạo sư đỉnh tam cự đầu. Bây giờ tại phụ nhân áo tím trong mắt, La Thiên là có thể cùng ba người này so sánh thứ tư cự đầu. Tạ ơn khích lệ. Vậy liền phế ngươi một tay, để cho ngươi nhớ lâu một chút đi. La Thiên thanh âm từ phía sau truyền đến. Đuổi theo tới. Phụ nhân áo tím mặt lộ hoảng sợ, ngay cả đầu cũng không dám về. Bất quá không quan hệ, La Thiên cấp tốc đưa nàng siêu việt, đi vào phụ nhân áo tím phía trước. Xuy. Một kiếm chém ra. Khoảng cách gần bên dưới phụ nhân áo tím căn bản là không có cách tránh đi, cánh tay trái bỗng nhiên rơi xuống. La Thiên thì cấp tốc đi xa. Hiện nay, hắn không cần thiết trốn đông trốn tây, muốn đi đâu thì đi đó. Cũng có thể yên tâm cua tiên lôi chỉ, hoặc tìm kiếm lôi hệ linh tài. Đi khu vực hạch tâm. Cái kia một mảnh lôi đỉnh chi lực dày đặc, hình thành tiên lôi chỉ càng lớn, hiệu quả tuyệt hảo. Còn có khối kia to lớn tiên lôi chỉ. La Thiên còn muốn nghiên cứu một chút. Nửa ngày sau, La Thiên tới gần cái kia phiến lôi đỉnh dày đặc khu vực. Đang lúc hắn chuẩn bị bước vào lúc. La Thiên, người muốn đi đâu? Hậu phương truyền đến một đạo âm trầm lạnh lùng thanh âm. Siêu siêu siêu. Chỉ gặp 5 bóng người cấp tốc bước tới. Người cầm đầu chính là Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết. La Thiên, ngoan ngoãn đem bảo vật tất cả đều hiến đi lên, bản công tử có lẽ có thể cân nhắc, lưu ngươi một con đường sống. Bên cạnh là Cư Hải Lâm, khoe miệng ngậm lấy một vòng đùa cợt dáng tươi cười. Lần này, La Thiên không chỗ có thể trốn, còn không chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. La Thiên nhàn nhạt đảo qua 2 người này, ánh mắt nhìn về phía một tên tay cụt phụ nhân áo tím, thở dài, xem ra ngươi không có phát triển trí nhớ a. Hừ, giết Vô Nhai học viện mấy tên đạo sư, đoạn ta một tay, thù này tất báo. Phụ nhân áo tím khắp khuôn mặt là oán hận. Ha ha, báo thù ngươi cũng không cần suy nghĩ. Bất quá ngươi gọi tới Hàn Khuyết, cái này cũng vừa vặn. La Thiên trong đôi mắt bình tĩnh, hiện lên một chút chiến ý. Hàn Khuyết, đây chính là Thiên Lan Thánh Viện trong trung cấp đạo sư mạnh nhất tồn tại. Thiếp ta một kiếm. La Thiên trong tay Linh Phong kiếm đột nhiên bổ ra, một đạo xâm nhiên đen kịt lăng liệt kiếm quang, phá không mà tới. Những nơi đi qua, vốn là đen kịt không gian, càng thêm đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Khi La Thiên một kiếm đánh tới lúc, phụ nhân áo tím bọn người chỉ cảm thấy thiên địa hắc ám, bốn phía tràn ngập sát ý, trong lòng sợ hãi không hiểu, muốn phản kích lại không biết công kích từ đâu mà tới. Đồng. Một đạo ưu thanh dữ tợn đao quang lập lòe mà lên, xé tan bóng đêm, chém trúng cái kia đen kịt xâm người kiếm quang. Xuy bồng. Đao quang kiếm khí bạo liệt, đáng sợ bạo tạc xốc lên. Hàn Khuyết trong tay màu xanh đại đao ngăn tại trước người, thân hình hướng về sau phiêu thối xa 10 mấy mét. Phụ nhân áo tím, Cư Hải Lâm bọn người đều là thu đến tác động đến, khí huyết sôi trào, vội vàng hướng phía sau lùi gấp. Cũng không tệ lắm. La Thiên thản nhiên nói. Phụ nhân áo tím, Cư Hải Lâm giật mình, La Thiên vừa rồi một kiếm kia, là hướng Hàn Khuyết khởi xướng khiêu chiến. Đây là rất lớn gan. Nhưng từ người đứng xem góc độ, trong lần giao phong vừa rồi, Hàn Khuyết tựa hồ không có chiếm được một chút tiện nghi. Chương 768, một địch năm. Trên bầu trời sen lẫn đao quang kiếm khí dần dần tản ra. Hàn Khuyết sau lưng 4 tên đạo sư, đều là một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Thực lực của hắn, sao bỗng nhiên tăng lên lớn như vậy? Cư Hải Lâm trong lòng kinh hãi. Hắn vẫn cho rằng, đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối có thể thắng được La Thiên. Lần trước trong thú triều thất thủ, hoàn toàn là lơ là sơ suất, lại lấy một địch hai. Nhưng mới rồi La Thiên một kiếm kia, liền ngay cả Hàn Khuyết đều không có chiếm được tiện nghi, Cư Hải Lâm suy nghĩ lập tức tan thành mây khói. Người muốn chết. Hàn Khuyết vốn là xấu xí khuôn mặt, lộ ra âm trầm kinh dị. Hắn nhưng là Thiên Lan Thánh Viện trung cấp đạo sư đệ nhất nhân. Mà La Thiên, toàn bộ trong tiên tộc cổ địa, tu vi thấp nhất trung cấp đạo sư. Giờ phút này hướng mình khởi xướng khiêu chiến, còn nhàn nhạt đánh giá một câu cũng không tệ lắm. Hàn Khuyết sát ý tăng vọt. Các ngươi thối lui. Hắn hướng về phía Cư Hải Lâm bọn người quát lệnh. Phụ nhân áo tím mày nhăn lại, nàng càng đồng ý liên thủ chu sát La Thiên, nói, Hàn Khuyết đạo sư, đừng hành động theo cảm tính. Cư Hải Lâm đem phụ nhân áo tím lời nói đánh gãy, tin tưởng Hàn Khuyết đạo sư, chúng ta lui ra phía sau đi. Phụ nhân áo tím vẫn như cũ không tình nguyện, nhưng không có tiếp tục nhiều lời. Hai người lui ra phía sau ngàn mét. Hô hô. Hàn Khuyết quanh thân bỗng nhiên dâng lên u thanh sắc khí lãng cuồng bạo, trường cao mấy trăm thước, ngưng tụ thành một cái đáng sợ dữ tợn ác quỷ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Khuyết chém ra một đao, đao quang như ác quỷ ma chảo, dữ tợn đáng sợ, dọc đường mấy đạo lôi quang đều bị nghiền ép vỡ nát. Đây là ác quỷ ma đao, 1000 năm trước thiên sát ác nhân đao pháp. Phụ nhân áo tím tâm thần chấn động. Trong lịch sử tà đạo ác nhân có rất nhiều, thiên sát ác nhân lấy hung tàn cuồng bạo, tàn nhẫn vô tình nổi danh. Không sai, chính là uy danh hiển hách, hung tàn đến cực điểm ác quỷ ma đao. Cư Hải Lâm gật đầu. Ác quỷ ma đao ngang ngược tàn nhẫn, người tu luyện thậm chí sẽ bị vặn vẹo tâm tính, có tự mình hại mình hành vi. Hàn Khuyết vừa tu luyện đao pháp này lúc, cũng là như thế, hắn khuôn mặt xấu xí kia chính là chứng minh. Nhưng bây giờ Hàn Khuyết đã triệt để khống chế ác quỷ ma đao. Phụ nhân áo tím trong lòng hồi hộp, minh bạch Cư Hải Lâm vừa rồi vì sao ngăn cản nàng. Bành! Giữa không trung đen kịt, Hàn Khuyết một đao cuồng bạo kia, cùng đen kịt lạnh lẽo băng hàn kiếm quang, giao phong va chạm. Trước đó Hàn Khuyết coi thường La Thiên, hiện tại hắn toàn lực xuất thủ. Một đao vừa chém ra, đao thứ hai gần như đồng thời giáng lâm, hung hãn không gì sánh được, giống như phát cuồng ác ma. Ngược lại là La Thiên có chỗ khinh thị, kém chút lật thuyền. Có thể đứng hàng Thiên Lan Thánh Viện trung cấp đạo sư mạnh nhất, hoàn toàn chính xác không phải bình thường. La Thiên thản nhiên nói. Luận võ kỹ phẩm giai, hắn hư âm kiếm pháp, tại ác quỷ ma đao trước mặt, không chiếm được tiện nghi gì. Vô Cực Thánh Viện Yến Lăng Nguyệt, Phi Tuyết Thánh Viện Đồng Mặc Du, tu luyện cũng đều là vương cấp võ kỹ. Bất quá. La Thiên tu luyện qua vô danh kiếm điển, đối với kiếm đạo lý giải cao hơn, kiếm ý lĩnh ngộ cũng vượt qua Hàn Khuyết chân ý. Luận chân nguyên cường độ, vừa đột phá thiên trì thất trọng La Thiên, liền có thể so với thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong Hàn Khuyết. Thiên lô kiếm thể. La Thiên toàn thân nở rộ sắc bén kim quang chói mắt, giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm, cùng trong tay linh phong kiếm hợp hai là một, kiếm kỹ uy lực đại tăng. Đồng cạch. Hàn Khuyết hung ác cuồng bạo đao pháp, bị La Thiên kiếm pháp trực tiếp chém rách. Bị áp chế. Phụ nhân áo tím sắc mặt động dung. La Thiên gia hỏa này, thủ đoạn cũng rất cường đại. Cư Hải Lâm một mặt ngưng trọng, không thể không thừa nhận La Thiên. Bất quá, hắn không thắng được Hàn Khuyết đạo sư, ác quỷ ma đao thế nhưng là càng đánh càng mạnh. Cư Hải Lâm chắc chắn. Ừm. Đao pháp này có kỳ quặc. Cùng Hàn Khuyết đối chiến La Thiên, phát giác được không thích hợp. Hàn Khuyết cứ việc bị áp chế, nhưng cực kỳ cứng cỏi, kiệt lực phản kháng, hậu kình mười phần. Trên người hắn dâng lên u thanh sắc gác quỷ hư ảnh, tựa hồ đang thôn phệ bốn phía hết thể sinh cơ, cũng bao quát Hàn Khuyết. Đây là một môn càng đánh càng mạnh, giết địch 1.000 tự tổn 800 vương cấp đao pháp. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi nhiều chơi. Bại đi. La Thiên quanh thân kim quang đại tác, hóa thành mấy vạn đạo kim quang kiếm ảnh, xoay tròn không thôi. Theo kiếm pháp thi triển mà ra, kiếm ảnh vạn đạo kim quang kia cũng bị khiên động, cùng kiếm chiêu công sát mà đi. Huyễn âm chạm. Cực ảnh chạm. Liên tục hai thức vương cấp kiếm chiêu thi triển mà ra. Trong hư không, hắc kim lấp lóe kiếm khí quang ảnh, lấy quỷ dị khó lường, không thể ngăn cản chi thế đánh trúng Hàn Khuyết. Hàn Khuyết liền lùi lại vài chục bước, trên người ác quỷ hư ảnh ảm đạm 5-6 phần, sườn trái cùng vai lưu lại hai đạo vết thương, sắc mặt tái nhợt. Ta thua rồi. Hàn Khuyết trong đôi mắt khôi phục một chút tỉnh táo, lộ ra vẻ khiếp sợ. Một đối một, chính diện giao phong, ác quỷ ma đao thế mà đều không làm gì được La Thiên, bị chính diện công phá. Cùng tiến lên. Hàn Khuyết hét lớn. Hắn cũng không phải là người ngoan cố, vì đạt được mục đích cũng sẽ không từ thủ đoạn. Siêu. Hậu phương bốn người lập tức bay tới, một cỗ bảng bạc thiên cấp khí thế hướng La Thiên ép tới. Phụ nhân áo tím là thiên trì cảnh cựu trọng, mặc dù đã trọng thương, cường đại như trước. Cư Hải Lâm thực lực, muốn so phụ nhân áo tím mạnh rất nhiều, lại hắn thân là Thiên Lan Thánh Viện một đại phân viện viện trưởng cháu trai, trong tay át chủ bài rất nhiều. Huống chi hiện tại là 5-1. Đối mặt đội hình như thế, chỉ sợ là Yến Lăng Nguyệt, Đồng Mặc Du đều được chạy trối chết. La Thiên lại là nghiễm nhiên không sợ. Tốc độ thân pháp của hắn chiếm cư ưu thế. Hùng chi hắn hay là luyện thể giả, lại thêm cực phẩm phòng ngự huyền khí nguyệt lân nhuyễn giáp, nhiều người thì như thế nào? Giết! Hàn Khuyết trọng chấn cơ trống, lần nữa triển khai tiến công, ứ thanh sắc giữ tợn đao quang, phá không mà tới. Đinh bảnh! La Thiên hơi thôi động nguyệt lân nhuyễn giáp, một tầng màu xanh nhạt lần quang hiện động mà ra, hình thành lân văn lồng ánh sáng, ngăn lại Hàn Khuyết chính diện một đao. Làm cực phẩm phòng ngự huyền khí, La Thiên hơi thôi động là đủ. Toàn lực thôi động tiêu hao sẽ rất lớn. Sau đó hắn chém ra một đạo đen kịt xâm nhiên kiếm quang, mang theo mấy ngàn đạo kim quang kiếm khí, thẳng hướng Cư Hải Lâm bọn người. Hàn Khuyết có thể ngăn cản La Thiên công kích, Cư Hải Lâm bọn người lại là khó làm đến. Tại La Thiên dưới một kiếm, bốn tên đạo sư trận hình lập tức bị đánh loạn, tứ tán thoát đi. Trong hoàn cảnh đen kịt mở tối, La Thiên đem Nguyệt Ảnh Độn Thiên thân pháp áo nghĩa linh hoạt thi triển, hắn phảng phất vô ảnh vô hình. Vô tung vô ảnh. Suy. Một tên Thiên Lan Thánh Viện đạo sư cổ đống nhiên cắt ra, huyết dịch cuồn biểu. Đối với chính diện va chạm, hư âm kiếm pháp tham hiểu hơn một kích mất mạng tập sát, cái này ở chỗ này không gian hắc ám cùng La Thiên thân pháp dưới, hoàn mỹ phát huy ra. Không tốt. Phụ nhân áo tím đống nhiên sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vội vàng vung vẩy bảo kiếm trong tay, từng đạo phiêu giật cô tịch màu tím kiếm hoa bay múa mà ra. Nàng dưới sự bối rối thi triển ra kiếm pháp, ở trong mắt La Thiên sơ hở trăm chỗ. Xem ra trước ngươi không có phát triển trí nhớ, lần này lấy ngươi mạng chó. Một đạo lướt nhẹ thanh âm băng lãnh truyền đến. La Thiên không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức, nhưng có người dạy mãi không sửa, hắn tuyệt không sẽ lại thủ hạ lưu tình. Phụ nhân áo tím nghe được câu này lúc, liền có một đạo lặng yên không tiếng động u ám kiếm quang, đâm trúng bộ ngực của nàng, cấp tốc xuyên qua mà qua. Phốc! Huyết dịch bao tô tung tóe mà ra, phụ nhân áo tím ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, chết thảm tại chỗ. Liên tục vẫn lạc hai người, Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết, Cư Hải Lâm bọn người, trái tim mãnh liệt rung động, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Chương 769, buồn cười lời đồn. Trong không gian hắc ám, lôi đình khi thì đánh xuống. Chiến cuộc hỗn loạn, La Thiên giống như quỷ mị, vô tung vô ảnh, lại đánh chết một tên Thiên Lan Thánh Viện đạo sư về sau. Thân ảnh của hắn dừng lại ở giữa không trung, khóe môi nết lên một vòng cười nhạt, nói, chỉ còn lại có hai người các ngươi. 5-1, lại là loại kết cục này. Hàn Khuyết cùng Cư Hải Lâm chưa bao giờ có bực này khuất nhục thua trận. Rút lui. Hàn Khuyết đôi mắt trầm xuống, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cư Hải Lâm đối với La Thiên hận ý mãnh liệt, nhưng thời khắc này tình huống, ngay cả Hàn Khuyết đều nói ra rút lui, hắn còn có thể làm sao? Siêu. Siêu. Hàn Khuyết cùng Cư Hải Lâm quay người đào tẩu. La Thiên nhìn về phía bóng lưng của hai người, Linh Phong kiếm liên chạm ra hai lần, đen kịt lạnh lùng kiếm quang chạy bắn đi. Đinh bành. Hàn Khuyết chính diện vùng ra một đao, ngăn trở La Thiên kiếm pháp. Hắn tự thân khó đảm bảo, không có rảnh quản Cư Hải Lâm. Cư Hải Lâm bất đắc dĩ, đành phải vận dụng một lá bài tẩy, một cỗ chấn động tứ phương khí tức khủng bố tỏ khắp mà ra. Cư Hải Lâm quanh thân hình thành một tầng thanh vân lồng ánh sáng, hào quang bắn ra bốn phía. Đây cũng là ra ra hắn đưa cho át chủ bài, có thể duy trì mấy hơi, có thể ngăn cản phổ thông võ vương công kích, võ vương phía dưới vô địch. Cư Hải Lâm vận dụng át chủ bài về sau, phát hiện La Thiên căn bản là không có truy sát tới, hắn cường lực át chủ bài liền ngăn trở một kiếm, có loại rất lãng phí cảm giác. La Thiên hoàn toàn chính xác không có ý định chém tận giết tuyệt. Tiến vào tiên tộc cổ địa đạo sư, đều rất có lai lịch. Hàn Khuyết là Thiên Lan Thánh Viện mạnh nhất trung cấp đạo sư, Cư Hải Lâm là một vị phân viện viện trưởng cháu trai, đều giết mà nói, sẽ dẫn tới Thiên Lan Thánh Viện lửa giận. La Thiên cũng không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Ngoài ra, Hàn Khuyết cùng Cư Hải Lâm có lẽ còn có át chủ bài, giết cũng phiền phức. La Thiên tiếp tục tiến lên, tiến vào lôi đình dày đặc khu vực. Thiếu niên, chúng ta có thể hay không đi vào a? Cách đó không xa con quạ vội vàng hô. Xuyên qua mảnh khu vực này, trước mặt lôi điện sẽ rất ít. La Thiên nói. Thật. Không có lừa gạt bản thân. Con quạ hồ nghi nói. Không tin được rồi. La Thiên một người tiến vào lôi đình dày đặc khu vực. Nơi này là vạn lôi thí luyện sân bãi khu vực hạch tâm, diện tích lớn tiên lôi trì, đều ở phụ cận đây. Chỗ này tiên lôi trì nhìn xem không tệ. La Thiên chọn lấy một chỗ, bay xuống tới. Con quạ thì liều mạng bay về phía trước, nó là tuyệt đối không dám ở lại đây. Cũng may cũng không lâu lắm, nó liền thấy hy vọng, phía trước khu vực lôi điện quả nhiên thưa thớt đứng lên, nếu không nó khẳng định phải đi cùng La Thiên liều mạng. La Thiên bình yên ngâm ở trong tiên lôi trì. Đặc thù lôi điện lực lượng, nương theo lấy nồng đậm thiên địa linh khí, tiến vào La Thiên thân thể. Chu. Yên của tôi La Thiên để địa khôn châu tự hành vận chuyển tu luyện. Chính mình thì hơi thôi động luyện thể pháp môn, rèn luyện thiên lô kiếm thể. Còn thiếu một chút, thiên lô bảo thể liền có thể đột phá tầng thứ 9. La Thiên phát hiện, lôi điện lực lượng rèn luyện thể phách hiệu quả cũng rất tốt. Ta thực lực bây giờ, thiên chỉ cảnh cửu trọng đỉnh phong, cơ bản không sợ hãi. La Thiên thản nhiên nói, lộ ra một tia ngạo nghễ. Đằng sau, nếu là thay đổi một môn cường đại công pháp luyện thể, hoặc phẩm giai cao hơn kiếm pháp, thực lực của ta còn có thể lại trướng. Công pháp luyện thể cùng kiếm pháp, La Thiên có thể đi Hồng Liên Cư nhìn xem, trong Hồng Liên Cư tìm không thấy, liền về Vô Cực Thánh Viện. Tại La Thiên hưởng thụ tiên lôi trì thời điểm, Hàn Khuyết chiến bại trọng thương tin tức lan truyền nhanh chóng. Hàn Khuyết chiến bại? Là ai? Yến Lăng Nguyệt sao? Ta đã sớm dự cảm, lần này tiên tộc cổ địa, Yến Lăng Nguyệt cùng Hàn Khuyết sẽ co va chạm, lại Yến Lăng Nguyệt phần thắng càng lớn, không nghĩ tới thật phát sinh. Hàn Khuyết chiến bại tin tức, gây nên không ít đạo sư thảo luận. Nhất là tụ tập tại tiên lôi thạch phụ cận một chút đạo sư, nhàn rỗi không chuyện gì. Cũng không lâu lắm, một cái khác tin tức kinh người truyền đến. Đánh bại Hàn Khuyết, là Vô Cực Thánh Viện trung cấp đạo sư La Thiên. Không phải Yến Lăng Nguyệt, là La Thiên. Không có lầm chứ? Tất cả nghe nói việc này đạo sư, đều là giật mình chất vấn, không thể tin được. Tuyệt đại đa số đạo sư cho rằng, rất có thể là Hàn Khuyết cùng Yến Lăng Nguyệt đánh cái lưỡng bại câu thương, La Thiên đi nhặt được cái tiện nghi, lại đối ngoại tuyên bố chính mình đánh bại Hàn Khuyết, muốn mượn này trấn nhiếp địch nhân. Thật coi chúng ta là đồ đần. Sẽ tin tưởng loại lời đồn này. Bất quá từ nơi này tin tức cũng có thể nhìn ra, La Thiên còn ở nơi này, mau đem hắn tìm cho ra. Rất nhiều đạo sư biết được tin tức này, đều là cho rằng La Thiên thủ đoạn quá ngu xuẩn, đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Thậm chí có càng nhiều đạo sư, gia nhập săn giết La Thiên trong hàng ngũ, La Thiên hai lần tiền cung thí luyện thứ nhất, thật là khiến người trông mà thèm. Thiên Lôi Thạch bên cạnh. Mấy tên hiểu sơ tiên tộc cổ văn đạo sư, không có tinh lực đi quản lời đồn, bọn hắn đều là độ cao tập trung tinh thần, vắt hết óc giải mã tiên tộc cổ văn. Vạn Lôi thí luyện chỉ còn lại có cuối cùng 5 ngày, có thể trên bệ đá cổ văn, bọn hắn mới phá giải Nam Thành. Nam Thành nội dung này, đã có thể nhìn trộm đến một chút bí mật. Nơi này ghi chép, là một loại tiên tộc bí thuật. Một tên lão giả hói đầu hai mắt quắc thước, lờ mờ không gian nơi nào đó. Đánh bại Hàn Khuyết. Tại sao có thể có buồn cười như vậy lời đồn? Đồng Mặc Du cười nhạo một tiếng, không có coi ra gì. Hàn Khuyết thực lực so với nàng chỉ mạnh không yếu. Hàn Khuyết thua với La Thiên, chẳng phải là nói, nàng cũng không phải là đối thủ của La Thiên. Đơn giản buồn cười. Tìm kiếm cho ta, La Thiên giết ta viện đạo sư Viên Khanh Tùng, nhất định phải đem hắn cho ta bắt tới. Đồng Mặc Du quát lạnh. Nàng nếu có thể giết La Thiên, không chỉ có thể đạt được La Thiên trên người bảo vật, còn có thể bán một cái nhân tình cho Viên thị cổ tộc, loại chuyện tốt này há có thể bỏ lỡ. Lôi điện dày đặc khu vực nơi nào đó. Yến Minh Hiên biết được tin tức về sau, lập tức liền nói cho cách đó không xa trong tiên lôi chỉ Yến Lăng Nguyệt. Lăng Nguyệt đạo sư, La Thiên hắn đánh bại Hàn Khuyết. Đánh bại Hàn Khuyết. Ngâm ở trong tiên lôi chỉ Yến Lăng Nguyệt, sắc mặt động dung, lộ ra vẻ giật mình. Đối với đạo sư khác biết được việc này sau thái độ, Yến Lăng Nguyệt ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Từ lần trước ta cùng La Thiên giao thủ tình huống xem ra, hắn không có khả năng đánh bại Hàn Khuyết. Có thể là dốc hết toàn lực, vận dụng một ít át chủ bài, mới may mắn đánh bại Hàn Khuyết. Nghĩ tới đây, Yến Lăng Nguyệt ánh mắt sắc bén đứng lên. Nói cách khác, thời khắc này La Thiên không tại trạng thái, thậm chí là nỏ mạnh hết đà. Khởi hành, tìm kiếm La Thiên tung tích, hắn khẳng định không có trốn xa. Yến Lăng Nguyệt từ trong tiên lôi trì đứng lên. Yến Minh Hiên thần sắc phấn chấn, rốt cục muốn lần nữa xuất thủ đuổi theo giết La Thiên. Nhưng mà, hai người vừa phi hành không bao xa, liền thấy cách đó không xa trong một cái tiên lôi trì, một tên tuổi trẻ tuấn lãng nam tử chính thoải mái ở bên trong ngâm trong bồn tắm. La Thiên. Yến Minh Hiên tròng mắt chừng một cái. Hắn không thể tin được, nhẹ nhàng như vậy đã tìm được La Thiên, đơn giản cùng đưa tới cửa một dạng. Theo lý thuyết, La Thiên đánh với Hàn Khuyết một trận về sau, khẳng định thương thế rất nặng, trốn đi chữa thương mới đúng. Kết quả, La Thiên ngay tại Yến Lăng Nguyệt phụ cận trong tiên lôi chỉ ngâm trong bồn tắm. La Thiên, còn chưa chịu chết. Yến Lăng Nguyệt trong mắt Hàn mang nở rộ, quát chói thai một tiếng, một cô lăng lệ bá khí kiếm ý xông lên trời. Chương 770, thanh danh vang dội. Chính ngâm ở trong tiên lôi chỉ La Thiên, nghe được Yến Lăng Nguyệt thanh âm, dương mắt nhìn lại. Thật là khéo, nhanh như vậy lại chạm mặt. La Thiên cười cười. Không có nhiều lời, hắn tử trong tiên lôi chỉ trôi nổi đứng lên. Trước đó bị Yến Lăng Nguyệt đuổi theo đánh, hiện tại nên trả lại nàng điểm nhan sắc. Trong chốc lát, suy. Một đạo sán bạch lập lòe kiếm quang, dẫn động một chút lực lượng lôi đỉnh, tản mát ra chấn áp hết thảy bá đạo khí thế, hướng La Thiên bổ tới. Yến Lăng Nguyệt biết rõ không thể cho La Thiên cơ hội chạy trốn, phát khởi như sét đánh tiến công. La Thiên không chút hoang mang, thiên lô bảo thể thôi động. Hắn lấy tay thay mặt kiếm, ngưng tụ ra một đạo kim văn bảo kiếm, vung đánh mà đi. La Thiên chém ra một kiếm, trên uy thế hoàn toàn không kịp Yến Lăng Nguyệt kiếm chiêu. Đinh suy. Nhưng cả hai va chạm trong nháy mắt, lại là Yến Lăng Nguyệt một kiếm bá đạo tuyệt luân kia bị chém rách phá thoái. Ừm. Yến Lăng Nguyệt mặt lộ kinh ngạc. La Thiên nhẹ nhõm như vậy liền hóa giải công kích của nàng, đây là có chuyện gì? Cách đó không xa Yến Minh Hiên cũng là giật nảy mình. Làm sao cảm giác mỗi lần đụng phải La Thiên, đều có thể bị kinh sợ. Người không bị thương. Yến Lăng Nguyệt lạnh giọng hỏi. Thụ thương. Ta thế nào? tại sao muốn thụ thương? La Thiên cảm thấy Yến Lăng Nguyệt vấn đề không hiểu thấu. Yến Lăng Nguyệt lười nhác nhiều lời, đã xác định La Thiên không bị thương, nếu không khẳng định không có khả năng ngăn trở công kích của nàng. Coi như La Thiên không bị thương, đã đụng phải, nàng sao lại tùy tiện buông tha? Hưu, suy, một đạo tinh bạch sáng óng ánh kiếm quang đâm vào thiên cung, vạch ra óng ánh khắp nơi vô ngần kiếm hà, tản mát ra khủng bố bá đạo uy áp, hướng La Thiên bao phủ mà tới. Đây chính là Bá Thiên Kiếm Quyết. Quả nhiên không phải tầm thường. Yến Minh Hiên vội vàng lui ra phía sau. Đây là Yến gia đặc hữu vương cấp võ kỹ, uy lực bá đạo tuyệt luân, Yến Lăng Nguyệt kiếm chiêu dư ba, đều có thể đem hắn kích thương trọng thương. La Thiên vẫn như cũ là lấy tay thay mặt kiếm, chém ra một đạo tật phong giống như kim hoàng kiếm khí. La Thiên tiểu tử này, điên rồi sao? Yến Minh Hiên nhìn thấy cảnh này, không biết nói La Thiên gan lớn hay là ngu xuẩn. Cùng Vô Cực Thánh Viện trong trung cấp đạo sư mạnh nhất Yến Lăng Nguyệt giao thủ, thế mà đều không xuất ra vũ khí, đây là muốn chết. Nhưng kết quả chứng minh, Yến Minh Hiên mình cả nghi quá rồi. Đinh bành. Hai đạo lăng lệ kiếm khí cường đại va chạm, xúc lên cuồng loạn khí lãng. La Thiên hướng về sau phiêu thối mười mấy mét, bình yên vô sự. Không sử dụng kiếm, hay là kém một chút. La Thiên bàn tay cảm thấy đến nhói nhói, Linh Phong kiếm xuất hiện tại tay. Yến Lăng Nguyệt ánh mắt băng lãnh thâm trầm. Nàng đã phát giác được, La Thiên tu vi đột phá, thực lực đại tăng. Cho dù như vậy, La Thiên vừa mới bắt đầu ngay cả kiếm đều không nổ, cái này khiến nàng cảm thấy sỉ nhục mãnh liệt. Hiu hiu hiu. Yến Lăng Nguyệt kiếm pháp thế công hung mãnh, từng đạo rực rỡ bạch hoành lớn kiếm quang liên tiếp chém xuống, cùng bầu trời đánh rất lôi điện màu trắng cùng nhau chiếu rọi, đem thế giới lờ mờ này chiếu rọi trắng bệnh sáng như tuyết. La Thiên lại có vẻ nhẹ nhõm tùy ý, Linh Phong kiếm liên tục vạch ra. Đinh bành. Đinh bành. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, Yến Lăng Nguyệt nhìn như hung mãnh vô địch kiếm chiêu, đều bị La Thiên hóa giải. La Thiên nhếch miệng lên một vòng ý cười. Đối phó Yến Lăng Nguyệt, so đối phó Hàn Khuyết muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này đều là bắt nguồn từ hắn cao thâm kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm ý, có thể áp chế Yến Lăng Nguyệt kiếm ý, nhẹ nhõm nhìn ra nàng trong kiếm pháp sơ hở. Trước đó, Yến Lăng Nguyệt uy hiếp cực lớn, chỉ là bởi vì tính áp đảo lực lượng. Hiện nay, La Thiên tu vi đột phá nhất trọng, thực lực đại tăng, cùng Yến Lăng Nguyệt ở vào không sai biệt lắm cấp độ, hắn trên kiếm đạo cảnh giới ưu thế liền bày ra. Trong mắt hắn, Yến Lăng Nguyệt kiếm pháp cố nhiên cường đại hung mãnh, nhưng không cùng liều mạng, từ sơ hở chỗ tiến công, liền có thể nhẹ nhõm đánh tan. Trên thực tế, Yến Lăng Nguyệt thực lực so Hàn Khuyết mạnh hơn một chút. Chỉ là bởi vì Yến Lăng Nguyệt dùng kiếm, bị kiếm đạo cảnh giới cao hơn La Thiên khắc chế. Đây là có chuyện gì? Yến Lăng Nguyệt sắc mặt kinh hãi, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. La Thiên phảng phất so với nàng còn muốn quen thuộc Bá Thiên Kiếm Quyết, thấy rõ nàng trong kiếm chiêu sơ hở nhược điểm, đúng bệnh hút thuốc, nhẹ nhõm đánh tan. La Thiên không có tiến công, chỉ là gặp chiêu phá chiêu, lại cho Yến Lăng Nguyệt mang đến uy hiếp cùng sợ hãi. Yến Lăng Nguyệt ý thức được. La Thiên đối với kiếm đạo lý giải, đạt tới cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, ở trước mặt La Thiên không có nửa điểm uy hiếp. Ông ngong! Yến Lăng Nguyệt trong tay hiện hiện một thanh bạch ngọc trùy thủ, vang rội ra từng vòng bạch quang gợn sóng. Nàng lần nữa vận dụng cái này tiên tộc bảo vật. Hưu! Bạch ngọc trùy thủ rung động bay ra, hóa thành một đạo cầu vồng màu trắng, tản mát ra kinh thế phong mang, hướng La Thiên xuyên qua mà đi. La Thiên cảm nhận được nguy cơ, cái này tiên tộc bảo vật, rất khó chính diện chống lại. Đinh suy. La Thiên để bạch ngọc trùy thủ từ phần lưng xẹt qua, dùng nguyệt lân nhuyễn giáp đi ngăn cản, một mảnh ngân bạch sao hỏa bắn tung tóe đi ra. Phần lưng cảm thấy đến nhói nhói, bạch ngọc trùy thủ lực sát thương bị nguyệt lân nhuyễn giáp suy yếu hơn phân nửa, lấy thể phách của hắn bình yên chống được, cũng không lo ngại. Tiên tộc bảo giáp. Yến Lăng Nguyệt nhìn thấy La Thiên phần lưng nhuyễn giáp, cắn răng. Có chút cực kỳ hâm mộ. Nên ta tiến công. La Thiên đùa nghịch đủ rồi, ánh mắt lập tức băng lãnh, đen kịt xâm nhiên kiếm ảnh lấp lóe. Bốn phía hư không càng thêm hắc ám, một đạo lạnh lùng đen kịt kiếm quang, như sét đánh lặng yên thẳng hướng Yến Lăng Nguyệt. Đinh bành. Một đạo tinh bạch bá đạo kiếm quang nở rộ, miễn cưỡng ngăn trở La Thiên công kích, Yến Lăng Nguyệt thân hình lui ra phía sau mười mấy mét. La Thiên kiếm pháp không ngừng, công kích lạnh lẽo túc sát, như cuồng phong mưa rào. Yến Lăng Nguyệt liên tục huy động bảo kiếm, từng đạo bá khí vô biên kiếm pháp thi triển mà ra, nhưng không có phát huy phần lớn hiệu quả, bị La Thiên kiếm chiêu nắm mũi dẫn đi. Vụt vụt. Yến Lăng Nguyệt thân hình liên tiếp lui về phía sau, trên vai ngọc đống nhiên xé mở một đường vết rách, vết máu hiện hiện. Cách đó không xa Yến Minh Hiền, triệt để trợn tròn mắt. Ngắn ngủi nửa tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì? La Thiên thế mà hoàn toàn áp chế Yến Lăng Nguyệt. Một lát sau, phát giác được thế cục không đúng, Yến Minh Hiền đi trước một bước. Mà không qua bao lâu, Yến Lăng Nguyệt cũng chạy trối chết. Lăng Nguyệt đạo sư, đừng chạy a, chúng ta tiếp qua mấy chiêu. La Thiên cười đuổi theo ra. Yến Lăng Nguyệt nữ nhân này, trước đó ở trước mặt La Thiên, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy cường hành. Hiện tại La Thiên sao lại tùy tiện buông tha nàng. Siêu. Siêu. Hai bóng người nhanh như tên bắn mà vượt qua, nương theo lấy kiếm khí va chạm, kinh động bát phương. Chuyện gì xảy ra? Có người ở chỗ này giao thủ, không sợ bị sét đánh chết. Cách đó không xa trong tiên lôi chỉ một tên đạo sư, nghe nói chiến đấu âm thanh, kinh ngạc quay người. Nơi này chính là toàn bộ vạn lôi thí luyện lôi điện dày đặc nhất khu vực, thân pháp quá kém đạo sư, cũng không dám đi ngang qua. Yến Lăng Nguyệt. La Thiên. Thấy rõ giao thủ hai người về sau, người đạo sư này nghẹn họng nhìn chân chối. Vô cực thánh viện mạnh nhất trung cấp đạo sư, thế mà bị trong thí luyện tu vi hạng chót đạo sư truy sát. Lại Yến Lăng Nguyệt trên người có thêm ra vết thương, lộ ra 10 phần chật vật. Đồng từ tư, càng có một tia chớp đánh rất tại Yến Lăng Nguyệt phụ cận, nàng phần lưng bị lôi điện nổ thương, quần áo phá cái lỗ thủng, trên lưng xuất hiện vết máu cùng vết cháy. Trái lại La Thiên, trong lúc giơ tay nhấc chân cho người ta một loại nhẹ nhõm tùy ý cảm giác, Yến Lăng Nguyệt phản kích cùng bốn phía lôi điện, đều không có làm bị thương hắn mảy may. Chơi ạ! Xem ra trước đó La Thiên đánh bại Hàn Khuyết sự tình, là thật. Tam đại thánh viện trong trung cấp đạo sư tam cự đầu, đã có hai người, thua ở La Thiên dưới kiếm. Chương 771, người nào ngăn ta, chính là địch. Vạn lôi thí luyện. La Thiên đuổi theo Yến Lăng Nguyệt, ngang qua lôi điện dày đặc khu vực. Đại đa số đạo sư, đều tại mảnh khu vực này trong tiên lôi trì hưởng thụ, có thể là tìm kiếm lôi hệ linh tài. Bởi vậy, không chỉ có một tên đạo sư thấy cảnh này. Tin tức rất nhanh truyền ra, chấn động bát phương. Thiên lôi thạch phụ cận. Nơi này tụ tập không ít đạo sư, sớm đã một mảnh xôn xao. La Thiên ngay tại truy sát Tiến Lăng Nguyệt. Đây cũng quá hung tàn. Khó có thể tưởng tượng a. Xem ra lần này tiên tộc cổ địa chuyến đi, kẻ này mới là tạo hóa lớn nhất một người. Hai lần tiên cung thí luyện thứ nhất, thực lực đột nhiên tăng mạnh, kiếm bại Hàn Khuyết, Tiến Lăng Nguyệt. Còn có ai có thể cản hắn? Chúng đạo sư cảm thán, thật sự là thế sự khó liệu. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, tiên tộc cổ địa không phải còn không có đóng lại sao? Vạn lôi thí luyện không phải còn không có kết thúc sao? Ai là lớn nhất bên thắng còn chưa nhất định? Một tên viên thị cổ tộc đạo sư nói. Ừm. La Thiên truy sát Tiến Lăng Nguyệt phương hướng, tựa hồ là hướng nơi này. Có một tên đạo sư bỗng nhiên nói. Phu cận mấy tên đạo sư quăng tới ánh mắt, thần sắc sững sờ. La Thiên muốn tới nơi này. Tuyệt đối không được. La Thiên một khi tới đây, phá giải nơi này tiên tộc cổ văn, biết được vạn lôi thí luyện chân chính nội dung, thứ nhất. Há không lại. Chúng đạo sư kinh hoàng sợ hãi. Tuy nói thứ nhất không phải dễ cầm như vậy. Có thể La Thiên thực sự quá tà dị, ngay cả cầm hai cái thứ nhất, để cho người ta không thể không lo lắng điểm ấy. Nếu để cho La Thiên cầm tới ba cái thứ nhất, còn lại đạo sư còn có mặt mũi nào? Đinh! Đồng! Phương xa truyền đến chấn động thương khung bạo tạc, hoa mỹ đen trắng kiếm quang sen lẫn va chạm, hai cô cường đại kiếm đạo ý chí giao phong, rung động tâm thần. Là ai? Một tên đạo sư đột nhiên quay người, ngóng nhìn mà đi. Chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng, toàn thân tràn đầy vết máu, hướng về sau điên cuồng trốn lui, chính là lãnh ngạo bá đạo Yến Lăng Nguyệt. Ngoài ngàn mét, một tên cầm trong tay lợi kiếm nam tử tuấn lãng, phiêu nhiên mà đứng, lạnh nhạt trong đôi mắt lấp lóe đen kịt kiếm ảnh, khóe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt. Là La Thiên cùng Yến Lăng Nguyệt. Đây hết thể đúng là thật. Phía dưới chúng đạo sư mắt thấy cảnh này, náo hải một mảnh rời sông lấp biển, thật lâu không thể lắng lại. Yến Lăng Nguyệt, vô cực thánh viện trong trung cấp đạo sư mạnh nhất tồn tại, đã từng cùng Yến Phi Tiêu tranh phong qua cường đại đạo sư. Giờ phút này bị một cái tên không trải qua chuyển đạo sư đánh bại. Xong, La Thiên đã đến nơi này, vô luận như thế nào, vạn lôi thí luyện không thể để cho hắn thứ nhất. Còn có đạo sư thì tại lo lắng vạn lôi thí luyện. Lăng Nguyệt đạo sư, ngươi không phải rất muốn cùng ta luận bàn sao? Hôm nay La Mỗ liền thỏa mãn ngươi. La Thiên cười nhạt. Trước đó tại tổ kiến, Yến Lăng Nguyệt biến bỗng nhiên đánh tới, yêu cầu La Thiên lấy được Thiên Kim Dịch cùng Hắc La Kim Sa. Thiên cơ thí luyện, Yến Lăng Nguyệt để La Thiên lãng phí một cơ hội đi sưu tập tình báo. Đằng sau, Yến Lăng Nguyệt càng là cường thế yêu cầu La Thiên lệnh bài màu bạc. Vạn lôi thí luyện vừa mới bắt đầu, Yến Lăng Nguyệt liền trực tiếp triển khai truy sát. Hiện tại, La Thiên đem hết thể trả lại, hung hăng chèn ép Nhục Nhã, càn quét nàng khí diễm. La Thiên đạo sư, tùy ý làm bậy, không tuân thủ kỷ luật, vô cực thánh viện đạo sư, theo ta cùng một chỗ bắt lấy hắn. Yến Lăng Nguyệt mục quang lãnh lệ, phát ra kiềm chế hận giận gào thét. Nàng trời sinh tính thật mạnh, không muốn trước bất kỳ ai chịu thua, cho dù là bại bởi Yến Phi Tiêu, nàng vẫn như cũ không phục, huống chi là La Thiên. Ở đây có gần 10 tên vô cực thánh viện đạo sư, trước đó cơ hồ đều đứng tại Yến Lăng Nguyệt bên kia, lựa chọn cùng La Thiên phân rõ giới hạn. Nhưng giờ phút này, nhìn xem chật vật như thế Yến Lăng Nguyệt, mấy vị đạo sư trong lòng rung động sợ hãi, nhất thời không dám cùng La Thiên đối kháng. Ngược lại là có mấy tên đạo sư, ngày bình thường liền nịnh bợ hoặc truy cầu Yến Lăng Nguyệt, đứng dậy. La Thiên, ngươi tốt gan to, lại dám đối với Lăng Nguyệt đạo sư vô lễ, ngươi cũng đã biết Yến gia chính là thập đại siêu cấp thế gia một trong. Dừng tay đi, La đạo sư, hướng Yến đạo sư nhận lầm. Mấy tên đứng tại Yến Lăng Nguyệt bên này vô cực thánh viện đạo sư, uy hiếp hoặc khuyên nhủ. Còn lại đạo sư thì xa xa xem kịch. La Thiên cuối cùng không có gì bối cảnh, đối địch với Yến Lăng Nguyệt, không có bất kỳ chỗ tốt gì. Bất quá lấy năng lực của hắn, sau khi rời khỏi đây ngược lại là có thể tìm một cái chỗ dựa. Ngươi không có nhìn ra sao? Yến Lăng Nguyệt rõ ràng không muốn để cho La Thiên còn sống ra ngoài. Rất nhiều đạo sư nghị luận. Yến gia năng lượng quá lớn, ở đây có rất nhiều đạo sư đứng ra giúp Yến Lăng Nguyệt, La Thiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào. Nếu như La Thiên biết tiến thối, tạm thời tránh mũi nhọn, chờ sau khi rời khỏi đây, cũng là không có bao lớn sự tình. Nhưng mà, cũng ngay, người nào ngăn ta, chính là địch. La Thiên lãnh khốc đáp lại. Ngươi, không biết tốt xấu. Uy hiếp La Thiên đạo sư tức giận không thôi. Không cần cùng hắn nói nhảm, giết. Yến Lăng Nguyệt sắc mặt hung lãnh ngang ngược. Cái nhục ngày hôm nay, nàng tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Không phải La Thiên chết, chính là nàng vong. Bá tuyệt thiên hạ. Yến Lăng Nguyệt trên thân dâng lên một cỗ khí thế bá đạo vô cùng, như hóa thân kiếm bá thiên hạ nữ đế, khí thế lăng thiên. Kiếm khí như là tráng kiện cột đá to lớn, hùng hồn nặng nề, phách chẳng xuống. Siêu siêu siêu. Mấy tên đứng tại Yến Lăng Nguyệt bên này vô cực đạo sư, cũng nhao nhao bay ra. Thi triển sát chiêu. Lăng Nguyệt đạo sư, ta cũng tới giúp ngươi một tay. Một tên Thiên Lan Thánh Viện đạo sư cũng gia nhập chiến trường, hắn xuất từ Viên thị cổ tộc. Người vây xem lui ra phía sau một khoảng cách, có người tiếc hận, có người mỉa mai La Thiên không biết tiến thối. Lại là năm người. La Thiên quan sát phía dưới, thản nhiên. Ma niệm thuật phát động. Hắn một đôi trong đôi mắt tĩnh mịch, tà dị u mang phun trào. Bốn phía hư không lập tức biến âm u hư ảo. Lôi đình anh minh biến phân loạn ồn ào, đám người bên hai, quanh quẩn lên quỷ dị kinh dị nỉ non. Theo La Thiên tu vi đột phá thiên trì cảnh thất trọng, tinh thần lực của hắn cũng phóng đại. Tạo hóa quyết thuận thế đột phá tầng thứ tư đại thành. Giờ phút này, La Thiên thi triển viên mãn cấp bậc ma niệm thuật, uy lực đã không đồng nhất ngữ. Tinh thần lực thật cường đại số lượng, bất quá, không ảnh hưởng tới ta. Yến Lăng Nguyệt quát lệnh. Thể nội bừng bừng phân chấn ra một cỗ cứng cỏi cường đại kiếm đạo ý chí, chém hết thể hư vô. Cùng lúc đó, nàng sát chiêu ba tuyệt thiên hạ, đã giáng lâm La Thiên đỉnh đầu. Phá! La Thiên quanh thân ngưng tụ vạn đạo kim quang kiếm khí, bay tới linh phong kiếm bốn phía, xoay tròn vần quanh. Một kiếm chém ra. Đen kịt lạnh lùng kiếm quang, cùng vạn đạo kim quang kiếm khí, đồng loạt xông lên trời. Hắn vẫn như cũ ỷ vào cao thâm kiếm đạo cảnh giới cùng kiếm ý. Nhất cử đánh tan Yến Lăng Nguyệt kiếm chiêu. Sán bạch kiếm quang cường thế không gì sánh được kia, đứt gãy vỡ nát. Yến Lăng Nguyệt con ngươi rung động, nhưng vẫn như cũ không lùi bước. Có thể nàng chợt phát hiện không thích hợp. Những trợ giúp kia chính mình đạo sư đâu? Đi chết. Một tên vô cực thánh viện đạo sư, đông nhiên đánh ra một đạo tử hỏa quan quyền, thẳng hướng Yến Lăng Nguyệt. Xuy bồng. Yến Lăng Nguyệt một kiếm chém ra, vỡ nát tử hỏa quan quyền. Ngươi làm gì? Yến Lăng Nguyệt thần sắc kinh ngạc, tức giận hét lớn. Yến Lăng Nguyệt, là ngươi cướp đi người yêu của ta, thê tử của ta. Viên thị cổ tộc đạo sư, chửi mắng một câu, cũng đống nhiên thẳng hướng Yến Lăng Nguyệt. Lần này Yến Lăng Nguyệt né tránh không kịp, thân hình bay ngược xa mấy chục mét, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nàng trợn to trong mắt nhìn chăm chú về phía viên thị cổ tộc đạo sư, một mặt một bức, gia hỏa này đang nói gì đấy? Giết nàng! Giết! Trợ giúp Yến Lăng Nguyệt đạo sư, giờ phút này tất cả đều sát ý mãnh liệt, điên cuồng thẳng hướng Yến Lăng Nguyệt. Một màn này để toàn trường mắt trợn tròn. Cái này! Yến Lăng Nguyệt đột nhiên nhìn về phía La Thiên. Chỉ gặp La Thiên hai con ngươi u quang xoay tròn, phảng phất tỏa ra cửu u địa ngục, khoe miệng ngậm lấy một tia đùa cợt vạn vật ý cười, như tả quân lâm thế. Chương 772, át chủ bài bộc phát. Giờ khắc này, La Thiên phảng phất hóa thành cửu u địa ngục ma tôn, khủng bố không khí tràn ngập. Không sai, Yến Lăng Nguyệt, chính là các ngươi cửu nhân. La Thiên lướt nhẹ lời nói, tà dị linh hoạt kỳ hảo. Yến Lăng Nguyệt ý chí bền bỉ, đối với ma niệm thuật sức chống cự mạnh, có thể những đạo sư này không phải. La Thiên ma niệm thuật, thành công xâm lấn tinh thần của bọn hắn thế giới, điều khiển ảnh hưởng ý thức của bọn hắn. Bây giờ những đạo sư này trong ý thức, Yến Lăng Nguyệt chính là bọn hắn lớn nhất cựu nhân. Siêu! La Thiên bay xuống trên tiên lôi thạch, phảng phất là một người ngoài cuộc, người đứng xem, quan sát cuộc hôn chiến này. Tiên lôi thạch phụ cận còn lại đạo sư, nhìn xem cảnh này, lại nhìn một chút La Thiên, không khỏi hít vào khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Thật là đáng sợ tinh thần tà thuật, lại trong nháy mắt bóp méo bốn tên trung cấp đạo sư tinh thần ý thức. Kẻ này tại tinh thần lĩnh vực tạo nghệ, không phải bình thường. Mấy tên đạo sư trong lòng kinh hãi. Còn tốt, vừa rồi bọn hắn không có nhúng tay. Bằng không bọn hắn hiện tại khả năng cũng đã nổi điên, cùng Yến Lăng Nguyệt chém giết. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch, La Thiên vì sao vẫn như cũ dám cùng Yến Lăng Nguyệt khiêu chiến, đó là La Thiên át chủ bài đông đảo, lực lượng sung túc. Khoác lác. Phù phù. Yến Lăng Nguyệt hốt hoảng ứng đối lấy bốn tên đạo sư vây công. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Yến Lăng Nguyệt hoàn toàn không sợ. Nhưng nàng bị La Thiên truy sát hồi lâu, thân chịu trọng thương, thực lực chỉ có đỉnh phong khoảng 7 phần 10. Yến Lăng Nguyệt lâm vào trong yếu thế, bị vốn nên trợ giúp nàng bốn tên đạo sư, dần dần đẩy vào tuyệt cảnh. La Thiên, nhanh dừng tay. Yến Lăng Nguyệt hô to. Nữ nhân lãnh đạo này, rốt cục phục nhuyễn. Ta không có xuất thủ a. La Thiên mở ra hai tay, cười nói. Hắn tự nhiên là muốn giết chết Yến Lăng Nguyệt, bốn tên đạo sư này có thể giết Yến Lăng Nguyệt cũng không tệ, không cần tự mình ra tay. Yến Lăng Nguyệt nhìn ra La Thiên ý đồ. La Thiên thế mà thực có can đảm giết chính mình. Nàng trong lòng rung động, tại trong tử vong không ngừng tới gần, thân thể dần dần phát lạnh. Đúng lúc này, đinh đinh lánh lánh, phương xa truyền đến một trận dồn dập tiếng chuông. La Thiên sinh ra một loại choáng váng cảm giác, lập tức chấn định tâm thần, nhíu mày nhìn lại. Siêu siêu, có bốn tên phi tuyết thánh viện đạo sư bay tới, người cầm đầu ung dung trang nhã, chính là Đồng Mặc Du. Trong tay nàng, có một cái màu bạc trắng linh đang, đang không ngừng lay động. A đau quá. Ở đây không ít đạo sư kêu to lên. Nhất là cái kia bốn tên tiến công Yến Lăng Nguyệt đạo sư, đau đầu muốn nức, ôm đầu kêu to, lập tức đình chỉ công kích. Khi Đồng Mặc Du thu hồi linh đan sau, tất cả đạo sư khôi phục như thường, bao quát cái kia bốn tên tiến công Yến Lăng Nguyệt đạo sư, trong mắt phẫn nộ cùng sát ý cấp tốc biến mất. Đa tạ Đồng đạo sư kịp thời xuất thủ. Bốn tên đạo sư rồi rít nói tạ ơn. Nếu không phải Đồng Mặc Du nhúng tay, bọn hắn còn coi Yến Lăng Nguyệt là làm cựu nhân, liều lĩnh chém giết. Nghĩ tới đây, bốn tên đạo sư cùng nhau nhìn chăm chú về phía La Thiên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, còn có ẩn sâu sợ hãi. Ngươi thế mà lại cứu ta. Yến Lăng Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn về phía Đồng Mặc Du. Hai người có một ít thù hận, huống chi hiện tại lập trường khác biệt, thuộc về đối thủ cạnh tranh, không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt, xuất thủ cứu giúp tự nhiên để cho người ta cổ quái. Ngươi thế nhưng là Yến Lăng Nguyệt, chỉ có thể thua trong tay của ta, há có thể bại bởi tiểu lâu lâu. Đồng Mặc Du đoan trang trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng ưu nhã ý cười. Trong miệng nàng tiểu lâu lâu, không biết là chỉ nói cùng Yến Lăng Nguyệt chém giết bốn vị đạo sư, hay là chỉ La Thiên. La Thiên, phi tuyết thánh viện trung cấp đạo sư Viên Khanh Tùng, thế nhưng là ngươi giết. Đồng Mặc Du mí mắt vừa nhấc, chất vấn La Thiên. Không sai. La Thiên lạnh nhạt thừa nhận. Ngươi thừa nhận thuận tiện, việc này ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo? Đồng Mặc Du hỏi tiếp. Nàng vừa hỏi xong, La Thiên còn chưa mở miệng. Nơi xa lại truyền tới một thanh âm. La Thiên, ngươi cũng đã giết ta Thiên Lan Thánh Viện đạo sư. Siêu. Siêu. Hai bóng người cấp tốc bay tới, chính là Thiên Lan Thánh Viện Hàn Khuyết, bên cạnh còn đi theo Cư Hải Lâm. Yến Lăng Nguyệt, Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết, Tam Đại Thánh Viện trong trung cấp đạo sư Tam Cự Đầu, giờ phút này tề tụ một đường. Lại mục tiêu của bọn hắn, hết sức rõ ràng, chính là La Thiên. Tam Đại Thánh Viện cho tới nay, đều là lẫn nhau có mâu thuẫn, rất ít đứng chung một chỗ. Nhưng lần này, bởi vì La Thiên nhân vật tà dị này, Yến Lăng Nguyệt, Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết bất đắc dĩ đứng tại trên một đầu chiến tuyến. Ồ, các ngươi từng cái muốn bàn giao? Đến cùng muốn cái gì bàn giao? Hay là đều muốn nằm tại chỗ này? La Thiên trên mặt nghiền ngẫm ý cười nhìn về phía ba người. Vây xem đạo sư nghe đến lời này, sắc mặt chấn động mãnh liệt. Thật là cuồng vọng. Đây chính là tiên tộc cổ địa thí luyện Tam Cự Đầu. La Thiên cố nhiên cường đại, kiếm bại Hàn Khuyết, Yến Lăng Nguyệt, nhưng lúc này hắn là đồng thời đối mặt ba người. Một tên Hàn Tiêu học viện đạo sư, đối với La Thiên yên lặng giơ ngón tay cái lên, sau đó rút lui ngàn mét xa. Tam Cự Đầu thái độ rất rõ ràng. La Thiên thái độ, càng thêm rõ ràng. Chiến đấu, không thể tránh né. Siêu siêu siêu. Không quan hệ đạo sư nhao nhao triệt thoái phía sau. La Thiên, ngươi coi thật cuồng vọng vô chi. Yến Lăng Nguyệt nói. Hiện tại quỳ xuống, dập đầu nhận tội, giao ra tất cả bảo vật, có lẽ còn có đàm luận. Đồng Mặc Du cười lạnh. Hàn Khuyết trầm mặc không nói. Ba người chậm rãi tới gần trên tiên lôi thạch La Thiên, lôi đỉnh liên tục lấp lóe, khẩn trương khí tức ngột ngạt tràn ngập thiên địa. Chậc chậc, có thể đồng thời cùng ba vị giao thủ, La Mộ thật sự là may mắn a. Nhìn xem cảnh này, La Thiên nở nụ cười. Cùng Hàn Khuyết giao thủ, hắn nhẹ nhõm chiến thắng. Yến Lăng Nguyệt bất quá cũng như vậy, bị hắn một đường truy sát. Từ đầu đến cuối, La Thiên đều không có xuất ra toàn bộ thực lực. Hiện nay, Tam Cự Đầu liên thủ, hắn rốt cuộc đã đến hứng thú, dâng lên chiến ý. Cuồng vọng. Đồng Mặc Du hừ lạnh một tiếng. Giết. Yến Lăng Nguyệt sát khí ngập trời, một đạo quét ngang thiên hạ hùng vĩ kiếm quang, phách chạm xuống. Giờ khắc này, ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sát ý Yến Lăng Nguyệt, đồng nhiên phóng xuất ra cường đại hơn kiếm đạo ý chí, kinh động bát phương. Yến Lăng Nguyệt kiếm ý lâm trận đột phá, kiếm kỹ uy lực đại tăng. Băng tuyết trưởng. Đồng Mặc Du kết động thủ ấn, trước mặt hàn băng phong bạo ngưng tụ, hóa thành một cái băng sơn giống như cự thủ, cuốn lên ngập trời tuyết lãng, hướng La Thiên nghiền ép mà đi. Ác quỷ ma đao, thôn thiên thực địa. Hàn Khuyết khuôn mặt trong nháy mắt dữ tợn, phảng phất hóa thành ác quỷ, một đạo cực đại u thanh đao quang, tràn ngập bạo ngược hung tàn khí tức, chém giết mà đi. Tam Cự Đầu sát chiêu, rung động thiên địa, phảng phất không thể ngăn cản. Trên bầu trời vô tận lôi đình, đều lộ ra ảm đạm vô quang. La Thiên đang chuẩn bị xuất thủ. La Thiên, nhận lấy cái chết. Xa xa Yến Minh Hiền, hô to một tiếng, chém ra một đạo thanh lôi kiếm quang. Chết đi. Thiên Lan phân viện viện trưởng Tôn Con Cư Hải Lâm, cũng cùng sau lưng Hàn Khuyết, dính vào một cước, đánh ra một đạo thanh quang lấp lóe trường đợt. Cùng La Thiên giao thủ, cũng không chỉ là Tam Cự Đầu. Một chút đối với La Thiên cửu hận sâu hơn, cũng thừa cơ xuất thủ, bỏ đá xuống giếng. Dừng tay. Một đạo tiếng la khóc truyền đến, chính là vội vàng chạy tới Diệp Thủy Vân. Muộn. Ai, kẻ này cũng là kỳ tài ngút trời, đáng tiếc không hiểu thu liễm tài năng. Nơi xa quan chiến mấy tên đạo sư cảm thán. La Thiên nếu là có đại bối cảnh, cùng cũng liền cuồng, có thể hết lần này đến lần khác không có bối cảnh, còn không hiểu điệu thấp, cùng Tam Cự Đầu khiêu chiến. Đây tuyệt đối một con đường chết. Ừm. La Thiên song mi chìm xuống. Cùng Tam Cự Đầu giao thủ hắn rất tình nguyện, có thể những người còn lại cũng nhúng tay đây là có chuyện gì. Đánh ba coi như xong, thế mà còn thêm người. Hắn muốn một trận có tính khiêu chiến chiến đấu, có thể những địch nhân này lại chỉ muốn hắn chết, mặt khác đều không để ý. La Thiên chưa bao giờ cảm thấy mình vô địch thiên hạ, đối mặt loại cục diện này, hắn cũng chỉ có thể khai thác phi thường quy thủ đoạn. Đây là các ngươi tự tìm. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, chín mai băng long ngọc phù bắn về phía tứ phương. Đây là La Thiên chế tác tất cả ngọc phù. Khải. La Thiên không có dẫn bảo át chủ bài, mà là trước mở ra U Long thần mạch. Trong chốc lát, Một cỗ u ám hàn lưu quét sạch bát phương, bao phủ phương viên 600-700 mét, mãnh liệt bá đạo hàn lực, an mòn vạn vật. Chín mai băng long ngọc phù cũng bị bao phủ, liên tục không ngừng thần mạch hàn lực rót vào trong đó. Bạo! La Thiên lần nữa vừa quát. Lấy thần mạch chi lực, dẫn bạo tất cả băng long ngọc phù, cũng dung nhập võ mạch dị lực trong công kích, đem uy lực tối đại hóa. Ừm! La Thiên lũ long thần mạch đống nhiên lấp lóe lóa mắt huy mang, hình như có một đầu ẩn nút thái cổ thần long sắp thức tỉnh. U long thần mạch lực lượng, bị nhanh chóng rút ra không còn. Bành bành bành bành! Nổ vang không ngớt. Kinh khủng hàn lưu, quét sạch phương viên mấy ngàn thước. Trong băng hàn phong bạo nhìn trông không đến cuối kia, chín đầu dài đến 100 mét u ám cự long, vọt ra. Chương 773, băng phong hết thảy. Thế giới lôi đỉnh, phảng phất hóa thành thế giới hàn băng. La Thiên phương viên mấy ngàn thước, băng hàn phong bạo quét sạch bát phương, đông lạnh triệt vạn vật. Đáng sợ băng hàn trong gió lốc, chín đầu u ám hàn long xông ra, phát ra chấn động bầu trời gào thét. Trời ạ! Đây là cái gì? Mau bỏ đi! Vậy xem đông đảo đạo sư, mắt thấy tam cự đầu sát chiêu về sau, vốn cho rằng La Thiên rất nhanh sẽ bị giải quyết tại chỗ. Nào có thể đoán được La Thiên trong nháy mắt nổ tung sát chiêu, càng thêm kinh thế hai tủ. Vậy xem đạo sư đều bị tác động đến, sắc mặt hốt hoảng điên cuồng rút lui, thậm chí trực tiếp thôi động át chủ bài đảo mệnh. Không tốt! Đây là át chủ bài gì? Yến Lăng Nguyệt, Đồng Mặc Du, Hàn Khuyết ba người sắc mặt đột biến. Tại dưới hàn uy bá đạo vô biên kia, ba người cảm thấy thấu xương băng hàn, vô lực ngăn cản. Bọn hắn khoảng cách La Thiên gần nhất, muốn rút lui đều đã không kịp. Xuy. Yến Lăng Nguyệt mặt lộ tuyệt nhiên, đem một ngụm máu phun tại trên bảo kiếm, trên lưới kiếm lập tức hiện hiện màu đỏ như máu phù văn, tản mát ra kinh khủng kiếm đạo ý chí. Đây là gia tộc trưởng bối khắc họa cổ phù văn, cần lấy tự thân chi huyết dẫn động. Là nàng áp đáy hòm bài. Yến Lăng Nguyệt một kiếm phách chạm mà ra, một đạo lăng lệ trùng thiên huyết hồng kiếm quang chém xuống mà đi, đem trước mắt hàn băng gió bão bổ ra một đầu rộng lớn con đường, trong nháy mắt chặt đứt ba đầu u ám hàn long. Một kiếm này có võ vương cấp độ lực sát thương, mặt đất lưu lại một đầu khe danh khổng lồ. Nhưng một kiếm này bổ ra không gian, lại rất nhanh bị hàn ý bổ sung. Yến Lăng Nguyệt vừa rút lui không đến 100 mét, liền bị mãnh liệt hàn băng gió bão cho đuổi kịp. Bị băng phong. Một bên khác, Hàn Khuyết quanh thân ngưng tụ ra một tầng màu vàng nóng chiến giáp, đem hắn thủ hộ ở bên trong, phòng ngừa hàn ý ăn mòn. Nhưng kim hoàng chiến giáp này, chỉ có thể để hắn tại thời gian ngắn ngủi khỏi bị tổn thương. Hàn Khuyết phát hiện, chính mình phảng phất lâm vào trong sông băng, bốn phía đều bị đông kết, đều là hàn băng. Hắn mặc dù an toàn, có thể khó mà đột phá trùng đây, lại quanh người hắn kim hoàng chiến giáp ngay tại cấp tốc cảm đạm. Mà Đồng Mặc Du đã bị băng phong. Nàng không có cùng La Thiên giao thủ qua, tự cho là tam cự đầu liên thủ, có thể ngày càng ngạo nghễ, tùy tiện nghiền ép La Thiên, lòng tin bành trướng. Bởi vậy lơ là sơ suất, chưa kịp xuất ra át chủ bài. Oanh hô! Trên đại địa, bạo tuyết qua đi, xuất hiện một mảnh băng nguyên, hàn phong gào thét, lộ ra yên tĩnh thế lãnh. Băng nguyên trung tâm. La Thiên trùng điệp thở dốc một hơi, quần áo. Trên khuôn mặt che kín một tầng sương lạnh, thần mạch cảm thấy một cỗ thâm hụt. Chín mai băng long ngọc phù đều có thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong uy lực, tại thần mạch phụ trợ nổ tung tình huống dưới, uy lực càng mạnh. Ngoài ra, La Thiên đồng thời dẫn động tất cả băng long ngọc phù, dùng võ mạch dị lực tăng cường uy lực. Không nghĩ tới chính là, chín mai băng long ngọc phù lực lượng cùng võ mạch dị lực sinh ra cộng minh, cả hai hoàn mỹ dung hợp, bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Trong nháy mắt dành thời gian tất cả thần mạch chi lực. Vừa rồi công kích, uy lực không gì sánh được tiếp cận võ vương cấp độ. Luận lực sát thương, Yến Lăng Nguyệt át chủ bài, bộc phát ra võ vương uy lực một kiếm mạnh hơn, chặt đứt ba đầu u ám hàn long, chém ra một con đường. Có thể là thiên thủ đoạn, là tiếp tục tính, hay là phạm vi lớn. Khi một kiếm kia uy lực tiêu tán, Yến Lăng Nguyệt liền lại lâm vào khốn cảnh. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp u long thần mạch. La Thiên lẩm bẩm. Trước mắt U Long thần mạch vẫn chỉ là không trọn vẹn, hoàn chỉnh thần mạch lại là cỡ nào phong cảnh. Đông cạch. Cách đó không xa, trên khối băng to lớn hiện hiện vài vết rách. Trong đó mơ hồ có thể thấy được một tên trên mặt có sẹo nam tử xấu xí, chính là Hàn Khuyết. Hắn vừa rồi thi triển phòng ngự át chủ bài, để hắn giữ khá nhiều thực lực, giờ phút này đang muốn tránh thoát. Siêu. Đồng. La Thiên tung bay mà đến, một cước đá ra. Hàn Khuyết lâm vào trong hàn băng, xương cánh tay phải vỡ vụn, máu tươi vừa tràn ra liền bị băng phong. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đều vô cùng khàn giọng. Một bên khác, Đồng Mặc Du vận chuyển băng hệ công pháp, ngăn cản hàn ý ăn mòn, hóa giải quanh thân hàn băng, muốn thoát khốn. Đống nhiên một bóng người bay tới, một cước dẫm hướng Đồng Mặc Du mặt. Cách thật dày hàn băng. Đồng Mặc Du vẫn như cũ bị đạp đầu vóc choáng váng, bộ mặt bẻ cong, thân thể lâm vào trong hố băng. Hiện tại, các ngươi còn muốn bàn giao sao? La Thiên thanh âm vang lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không ai lên tiếng. Vậy cứ như thế, sự tình giải quyết. La Thiên phủi tay. Càng xa xôi. Vây xem đám đạo sư, nhìn trước mắt một màn, kinh hãi hoảng sợ, trợn mắt hốc mồm. Đối địch với La Thiên đạo sư, cơ hồ đều bị băng phong, liền ngay cả Tam Đại Thánh Viện Tam Cự Đầu, đều thảm tao trà đạp, ai còn dám lên tiếng. Sau nửa canh giờ, Hàn Khuyết tránh ra, nhưng thương thế quá nặng, cánh tay phải tàn phế, lui sang một bên. Ngay sau đó, Đồng Mặc Du cũng phá băng mà ra. Nàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hướng về sau rút lui. Ngoại trừ bọn hắn, còn có không ít bị liên lụy đạo sư, cũng đều từ từ thoát khốn, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. A hai chân của ta, tu vi của ta. Cư Hải Lâm kêu thảm. Hắn hai chân mất đi chi giác, không thể động đậy, thể nội thiên chỉ đều băng phong giãn nước, tu vi có tiêu tán dấu hiệu. Yến Lăng Nguyệt bị người khiêng ra tới. Nàng thương thế quá nặng, hôn mê bất tỉnh. Kinh mạch tận phế, đan điền phá toái. Phế đi. Một tên hiểu y y lý, lý thuyết y y học đạo sư lắc đầu thở dài. Về phần Yến Minh Hiền, tu vi quá thấp, bị trực tiếp miểu sát. Đương nhiên cũng còn có giống như hắn, bị vĩnh viễn băng phòng. Hôn loạn chém giết tranh đấu, trong nháy mắt vẽ lên dấu chấm tròn. La Thiên lấy sức một mình, bại Tam Cự Đầu, rung động toàn trường. Hắn trở thành nơi đây vô địch tồn tại, vua không ai. Tất cả đạo sư gặp, đều cung kính cúi đầu, không núm. Vũng trộm. Có người nghị luận La Thiên vừa rồi sát chiêu. Cái kia đến tột cùng là thủ đoạn gì? Có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy hàn lực, đây cũng không phải là thiên chỉ cảnh có thể có lực lượng. Quá hỗn loạn, không thấy rõ. Ta lúc ấy mơ hồ cảm giác được, một cỗ cường hoành võ mạch dị lực buộc phát. Võ mạch dị lực làm sao có thể mạnh như vậy? Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết thánh giai võ mạch mới có thể làm đến. Trên tiên lôi thạch, La Thiên ngồi xếp bằng, điều dưỡng sinh tức. Cặc cặc cặc, không sai, có bản thần năm đó phong phạm. Con quạ bay tới, ngẩng đầu đỡ ngực, hưởng thụ lấy chung quanh quăng tới từng kia ánh mắt. Đánh xong mới biết được đi ra. La Thiên lườm con quạ một chút. Lần này xỉu điểu rất không đáng tin cậy, quá sợ lôi, không có phát huy cái tác dụng gì. Bản thân nếu là đi ra quá sớm, chẳng phải là đoạt danh tiếng của ngươi sao? Con quạ xem thường nói. Chậc chậc, không hổ là trong truyền thuyết thần mạch, mặc dù không trọn vẹn, vẫn như cũ có được khó có thể tưởng tượng lực lượng cùng tiềm lực. Con quạ nhìn chằm chằm một chút La Thiên phía sau lưng, chậc chậc cảm thán. Thời gian cấp tốc trôi qua. Vạn lôi thí luyện chuẩn bị kết thúc. La Thiên vẫn tại tu dưỡng. Còn lại đạo sư hoặc là tại dưỡng thương, hoặc là trong tiên lôi trì ngâm. Đương nhiên cũng có một bộ phận đạo sư, vẫn như cũ rầu rĩ vạn lôi thí luyện nội dung, không có dễ dàng buông tha. Thậm chí có đạo sư cho rằng, để La Thiên cầm cái thứ nhất cũng không có gì, chỉ cần hắn có thể đi vào 20 vị trí đầu, có thể cầm tới một chút tiên tộc bảo vật là được. Ta đi xem qua, tiên lôi thạch phía dưới bệ đá, tan vỡ, phía trên tiên tộc cổ văn, hủy. Tại sao có thể như vậy? Ai, La Thiên lúc ấy dẫn bảo át chủ bài. Liền trên tiên lôi thạch. Tiên lôi thạch có thể tiếp nhận cỗ hàn ý kia, có thể phía dưới bệ đá chất liệu phổ thông, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kết thúc. Trên tiên lôi thạch. La Thiên chợt nhớ tới, lần này vạn lôi thí luyện, tựa hồ chệ hướng chủ đề. Thí luyện bản thân đâu? Chẳng lẽ cũng không biết thí luyện nội dung? Đều mù đi dạo một tháng. Đúng rồi, tiên lôi thạch phía dưới tiên tộc cổ văn, thiên thư đã thu nhận sử dụng, còn không có phiên dịch. Không biết cụ thể viết là cái gì. Chương 774, dẫn lôi thuật. La Thiên lần đầu tiên tới tiên lôi thạch phụ cận, liền để thiên thư thu nhận sử dụng trên bệ đá tiên tộc cổ văn, lúc ấy bị rất nhiều đạo sư truy sát, chưa kịp giải mã. Những văn tự này, có lẽ không có chút ý nghĩa nào, có lẽ liên quan đến thí luyện bản thân. Hao phí đại lượng linh nguyên tệ là thiên thư bổ sung năng lượng sau. Thiên thư, phiên dịch những này tiên tộc cổ văn. Soạn. Từng tờ một trang giấy vượt qua, năng lượng cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Tiên tộc dẫn lôi thuật, lấy cửu tiêu lôi đỉnh chi lực, chu thiên địa vạn tà. Một thiên mênh mông văn tự, tràn vào La Thiên náo hải. Thứ này lại có thể là một môn tiên tộc bí thuật. La Thiên hơi giật mình cảm thấy nghi hoặc. Trong vạn lôi thí luyện, làm sao cất giấu một môn tiên tộc bí thuật? Chẳng lẽ là đặc thù kỳ ngộ? Không đúng, cái này vốn là tiên tộc thí luyện. Như vậy những này tiên tộc cổ văn, tất cả tiên tộc đều có thể nhìn thấy lại nhận biết, nói cách khác dẫn lôi thuật là hoàn toàn công khai. La Thiên dần dần có một cái suy đoán, nhưng cần chứng thực. Thiên thư, nói cho ta biết có quan hệ tiên tộc tình huống căn bản. Cần tiêu hao 500 trang năng lượng. Trên thiên thư hiển hiện một hàng chữ. Cơ bản tin tức lại để cho nhiều như vậy năng lượng. La Thiên nghĩ nghĩ, người bình thường trong mắt cơ bản tin tức. Khả năng cùng thiên thư cơ bản tin tức khác biệt. Ngoài ra, liên quan tới tiên tộc, thế nhân đối bọn hắn nhận biết hoàn toàn chính xác không nhiều, chủ yếu ở chỗ văn tự giải mã độ khó. Đại đa số võ giả đối với tiên tộc hiểu rõ, chỉ dừng lại ở vô cùng đơn giản dễ hiểu cấp độ, lại mười phần thưa thớt. La Thiên cảm nhận được, những bí mật lịch sử bị che giấu kia, cũng là giá trị cực cao. 1 triệu linh nguyên tệ đối với bây giờ La Thiên tới nói, hoàn toàn không có gì. Thế là liền lại cho thiên thư bổ sung năng lượng. Tiên tộc, lúc mới sinh ra chính là tiên thiên linh thể, thiên phú tư chất tuyệt đỉnh, cùng thiên địa linh khí độ phù hợp cực cao. Man hoang thời đại, từng xưng bá một phương, chấn nhiếp vạn giới. Đại lượng có quan hệ tiên tộc cơ bản tin tức, tràn vào La Thiên náo hải. Tiên tộc đạt tới thiên trí cảnh, sẽ tu hành bí thuật dẫn lôi thuật, đây là bắt buộc. Một đoạn thời khắc, La Thiên ánh mắt lấp lóe. Chính là cái này. Dẫn lôi thuật đối với tiên tộc là bắt buộc bí thuật. Đừng nhìn chỉ là một môn bí thuật, dẫn lôi thuật độ khó cực cao, tính nguy hiểm lớn, cần trường kỳ không ngừng luyện tập. Lại dẫn lôi thuật chỉ là nhập môn, thuần thục đằng sau, có thể tu luyện cao thâm hơn lôi hệ công pháp, võ kỹ hoặc bí thuật. Nếu như ta không có đoán sai, vạn lôi thí luyện, trên thực tế là cho tiên tộc võ giả, tu luyện dẫn lôi thuật địa phương. Như vậy vạn lôi thí luyện nội dung, hẳn là dẫn lôi thuật. Uy lực càng lớn, xếp hạng càng cao, hay là cảnh giới độ thuần thục. La Thiên cảm thấy, mình đã đụng chạm đến chân tướng sự thật. Đối với tiên tộc, dẫn lôi thuật không phải bí mật, người người tu hành, thí luyện quy tắc bọn hắn đều hiểu, cũng không cần tiên cung chi linh nhiều lời. Nhưng lần này tiến hành thí luyện, là nhân tộc. Dẫn lôi thuật tất cả đạo sư cũng không biết, thậm chí ngay cả dẫn lôi thuật là tiên tộc bắt buộc bí thuật, cơ hồ không người biết được. Mà dẫn lôi thuật thuộc về tiên tộc bí thuật, tiên cung chi linh chắc chắn sẽ không chủ động truyền ra ngoài, cho nên ngậm miệng không để cập tới. Điều này sẽ đưa đến, không người biết được thí luyện nội dung cụ thể. Thiên thư, đem dẫn lôi thuật cải thiện thành thích hợp nhân tộc tu luyện phiên bản La Thiên nói. Vì thế, hắn lại cho thiên thư bổ sung năng lượng mấy chục vạn linh nguyên tệ. Thích hợp nhân tộc tu luyện dẫn lôi thuật tới tay về sau, La Thiên liền bắt đầu tu luyện. Tiên lôi thạch phương viên mấy ngàn thước. Vẫn như cũ bị thật dày hàn băng bao trùm, càng ngày càng nhiều đạo sư đi xa. Hoặc là đi tìm lôi hệ linh tài, hoặc là nhiều trong tiên lôi chỉ qua một hồi. Nguyên bản chấp nhất tại tìm tòi nghiên cứu thí luyện nội dung một nhóm đạo sư, cũng dần dần từ bỏ. Còn có mấy ngày, vạn lôi thí luyện liền kết thúc. Thí luyện nội dung vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả, đã không có hy vọng. La Thiên đạo sư, ngươi còn tốt chứ? Diệp Thủy Vân đi lên phía trước. Lo lắng ân cần thăm hỏi. Đại chiến sau khi kết thúc, nơi này tất cả đạo sư, cũng không dám tùy tiện tới gần La Thiên, nàng là người đầu tiên chủ động đến gần. Không ngại. La Thiên hai mắt nhắm nghiền, đơn giản nói. Vừa rồi hắn buộc phát át chủ bài, nhiều lắm là chính là thần mạch chi lực trong nháy mắt thâm hụt, thân thể bị hàn ý ăn mòn, từ từ liền điều dưỡng đến đây. Yến Lăng Nguyệt một kiếm kia, cũng không có trúng mục tiêu La Thiên. Diệp Thủy Vân thần sắc động dung. La Thiên lấy sức một mình thất bại tam cự đầu, không gây bao lớn thương thế. Vậy là tốt rồi. Diệp Thủy Vân ở dưới tiên lôi thạch, ngồi xuống, đôi mi thanh tú lại vặn lên, trong lòng sầu lo đứng lên. Lần này tiên tộc cổ địa chuyến đi, La Thiên cùng Thánh viện đạo sư trở mặt, còn giết chết bao quát Thiến Minh Hiên ở bên trong mấy tên đạo sư, phế bỏ Hiến Lăng Nguyệt, đây chính là đại sự. Tình huống bình thường, mưu sát cùng viện đạo sư, chính là tội chết. Bất quá chuyện này phức tạp, cũng không đều là La Thiên sai. Trái lại, cũng có thể nói Yến Lăng Nguyệt cấu kết mặt khác Thánh viện đạo sư, mưu hại La Thiên. Diệp Thủy Vân thầm nghĩ lấy những này, sau khi rời khỏi đây nhất định phải làm cho ra ra giúp La Thiên biện hộ cho. Đúng rồi, ta truyền một môn bí thuật ngươi, tu luyện một chút. La Thiên thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Tốt. Diệp Thủy Vân ngẩn người, hiếu kỳ La Thiên làm sao bỗng nhiên muốn truyền cho nàng bí thuật. Ngón tay điểm nhẹ tại Diệp Thủy Vân băng khiết trên trán, dẫn lôi thuật tin tức liền truyền qua. Vạn lôi thí luyện 20 vị trí đầu liền có thể đạt được tiên cung ban cho cơ duyên, nếu như La Thiên suy đoán là đúng, để Diệp Thủy Vân cầm một phần cơ duyên cũng không có gì. Dẫn lôi thuật, tiên tộc bí thuật. Diệp Thủy Vân coi là, đây là La Thiên hai cửa trước thí luyện lấy được cơ duyên, La Thiên thế mà cùng nàng chia sẻ. Nàng lập tức tâm hỉ, lập tức tu luyện. Dẫn lôi thuật làm tiên tộc bí thuật, độ khó tương đối cao. Vạn lôi thí luyện chính là chuyên môn cho tiên tộc võ giả, tu luyện dẫn lôi thuật địa phương. Lấy La Thiên thiên phú và lực lĩnh ngộ, cũng cảm thấy một chút tối nghĩa, so tu luyện vương cấp võ kỹ còn muốn khó khăn rất nhiều. Trong nháy mắt 4 ngày đi qua. 4 ngày này, La Thiên cùng Diệp Thủy Vân một mực tại lĩnh hội dẫn lôi thuật. Con quả nhàn không có việc gì, tại bốn phía đi lung tung du, cũng không dám chạy quá xa. Nó phát hiện, tiên lôi thạch phụ cận, lôi điện là ít nhất, bởi vì đều bị tiên lôi thạch cho hấp thu. Lúc này, con quạ nhìn thấy La Thiên kết thúc tu luyện. Cắc cắc cạc, thiếu niên, bản thân lại nghĩ tới một bài mới từ khúc, ngươi may mắn trở thành vị thứ nhất người nghe, còn không mau cảm kích bản thân. Con quạ bay tới. La Thiên không để ý đến con quạ. 4 ngày này hắn lĩnh hội dẫn lôi thuật, hơi có tiến triển. Vạn lôi thí luyện sắp kết thúc, hắn liền thử một lần. Bấm pháp quyết. Một đạo chân nguyên quang trụ, nương theo lấy cường đại tinh thần ý chí, xông lên trời. Hô hô. Đỉnh đầu mây đen quay cuồng, lôi điện lấp lóe, quang mang nở rộ. Ầm ầm. Đột nhiên liền có mấy đạo to bằng bắp đùi điện quang, dây dưa ở giữa từ trên trời thẳng đứng rơi xuống. La Thiên sắc mặt giật mình, lập tức thi triển nguyệt ảnh mê tung, rời đi tiên lôi thạch. Cắc cắc cạc, lôi, lôi, lôi. Con quạ ngẩng đầu nhìn lên, bị hù toàn thân phát run, thân thể cứng ngắc, ngửa mặt lên trời phát ra chói tai kêu thảm. Nó một mực có thể 10 phần may mắn tránh đi công kích của địch nhân. Nhưng lần này, không có thể tránh mở đạo lôi này. Chương 775, con quạ ký ức. Một tia chớp đông nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ trúng con quạ, sau đó rơi trên tiên lôi thạch. Ông tư tư, tráng kiện lôi điện, hóa thành vô số cây thật nhỏ ngân bạch tia điện. Tại tiên lôi thạch mặt ngoài nhảy vọt, cuối cùng bị hấp thu. Con quạ thân thể cứng ngắc dương trên tiên lôi thạch, bước lên nồng đậm khói đen, một bộ ngỏm củ tỏi dáng vẻ. Siêu điểu, tỉnh, đừng giả bộ chết. La Thiên nhích tới gần. Hắn vừa rồi thi triển dẫn lôi thuật vừa mới nhập môn, uy lực cũng không lớn. Bình thường địa nguyên cảnh thất bát trọng ngưng tụ chân nguyên cháo liền có thể ngăn lại. Con quạ tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh chết. Con quạ hai chân co quắp hai lần. Sau đó đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ kinh ngạc, ta không chết. Ta không chết. Đương nhiên không chết. La Thiên trắng nó một chút. Con hàng này như vậy tà dị, La Thiên thậm chí cảm thấy cho nó mệnh so với chính mình đều cứng rắn. Cắc cắc cạc, bản thân không chết, lôi cũng phách không chết bản thân, nguyên lai lôi cũng chẳng có gì ghê gớm, bản thân quả nhiên là trên trời dưới đất đệ nhất thần thú. Con quạ lại nhảy nhót tương bừng đứng lên, dương dương đắc ý. Vênh vang đắc ý đứng lên. Lại nói, ngươi vừa rồi vì sao hại bản thần, đạo lôi kia rõ ràng là bổ ngươi, lại làm cho bản thần thay ngươi ngăn cản đao, còn không mau xuất ra bảo bối chịu nhận lỗi. Con quạ không cam lòng nhìn chăm chú về phía La Thiên, liễu diễu không ngừng. Im miệng. Nếu không cho ngươi lại đến một chút. La Thiên liền muốn bấm pháp quyết. Con quạ cổ co rụt lại, trong nháy mắt về sau nhảy xa mấy mét, vội vàng đập động cánh đi xa. Coi như lần này không có bị sét đánh chết, có thể con quạ tâm lý, lôi vẫn như cũ là vô cùng kinh khủng đồ vật. La Thiên rất ngạc nhiên, con quạ đến cùng là thế nào lưu lại loại bóng ma này? Hẳn là có thành tựu tích đi. La Thiên nhìn về phía tiên lôi thạch, lẩm bẩm một câu. Vừa rồi đạo lôi kia, bản thần, tựa hồ nghĩ tới. Con quạ lẩm bẩm lầu bầu đi xa, dùng sức hồi tưởng đến cái gì? Cách đó không xa. Có số ít mấy tên đạo sư chú ý tới một màn này. Làm sao lại bỗng nhiên có sét đánh trúng tiên lôi thạch? Kế bên này, bởi vì tiên lôi thạch nguyên nhân, có rất ít lôi đỉnh rơi xuống, có thể nói là toàn bộ vạn lôi thí luyện sân bãi chỗ an toàn nhất. Huống chi đạo này lôi, trùng hợp bổ trúng tiên lôi thạch. Không chừng là bổ là thiên đây này. Hắn vận khí tốt tránh thoát. Một tên đạo sư tản mạn nói. Xuyệt, cẩn thận bị hắn nghe được. Khu khu, hẳn là La Thiên đạo sư quá mức ưu tú, trời cao đấu kỵ anh tài, mới có lôi bỗng nhiên đánh xuống đi. Người đạo sư này sắc mặt đại biến, lập tức đổi giọng. Một ngày đi qua, vạn lôi thí luyện sắp nên đón kết thúc. Bộ phận đạo sư lần nữa đi vào tiên lôi thạch phụ cận, trước khi rời đi, quan sát một chút khối này cổ lão tiên lôi thạch, không thể mang đi thật sự là đáng tiếc. Diệp đạo sư, ngươi cũng dùng dẫn lôi thuật bổ một chút tảng đá kia. La Thiên nói. Ừm, tốt. Diệp Thủy Vân không rõ ràng cho lắm, hay là làm theo. Oanh chi chi. Một đạo to bằng cánh tay lôi điện thẳng tắp rơi xuống, bổ trên tiên lôi thạch. Nàng dẫn lôi thuật uy lực, rõ ràng không bằng La Thiên. Giờ phút này rất nhiều đạo sư tụ tập, một màn này mười phần chú mục, không ít đạo sư còn tưởng rằng ra biến cố gì. Vừa rồi đó là, cây bên này lôi điện thưa thớt, tiên lôi thạch nơi này, càng là không có khả năng có lôi điện đánh xuống. Có đạo sư cảm thấy nghi hoặc, là vô cực thánh viện Diệp Thủy Vân, thi triển võ kỹ gì hoặc bí thuật, để một tia chớp đánh xuống. Hừ, người không biết không sợ, thế mà dùng sét đánh tiên lôi thạch. Hư hao tiên tộc cổ vật, cẩn thận tiên cung chi linh hạ xuống trừng phạt. Rất nhiều đạo sư đối với Diệp Thủy Vân hành vi chỉ trỏ. Trước đó La Thiên làm như thế thời điểm, lại là không người dám chỉ trích. Lăng Nguyệt đạo sư tỉnh. Có người hô. Không ít đạo sư nhìn về phía nằm dưới đất Yến Lăng Nguyệt, tràn đầy vẻ tiếc hận. Ta chân nguyên. Yến Lăng Nguyệt sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình không cảm ứng được một tia chân nguyên. Nàng tinh thần lực nội thị, trực tiếp nhìn thấy bị đông nứt nát bấy kinh mạch, cùng phá toái đan điền. A. Yến Lăng Nguyệt ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó vô lực nằm xuống, trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng vô biên hối hận. Võ đạo vi tôn thế giới, không có tu vi, giống như là phế nhân. Đừng nhìn nàng là Yến gia người, Yến gia sẽ muốn một tên phế nhân sao? Vô cực thánh viện cũng dung không được một tên phế nhân. Yến Lăng Nguyệt triệt để xong. Hàn Khuyết sắc mặt lạnh nhạt, Đồng Mặc Du thì lộ ra khinh thường ý cười. Ngược lại là Cư Hải Lâm, túi đầu nhìn về phía vẫn như cũ không hề hay biết hai chân, đột nhiên cảm giác được chính mình còn không tính quá không may. La Thiên, việc này không xong. Cư Hải Lâm song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Vạn lôi thí luyện, kết thúc. Thiên cung chi linh thanh âm, đông nhiên quanh quẩn tại đây. Hào hào hào. Từng đạo quang trụ giáng lâm, đám đạo sư bị từng cái bị truyền tống về vạn lôi tiên cung. Xìu điều đâu? La Thiên phát hiện con quạ tại cách đó không xa, ngước nhìn thiên khung lôi đình mặt người. Tựa hồ bị sét đánh về sau, con quạ có chút không đúng. Xìu điều, thế nào? La Thiên thật đúng là lo lắng con quạ bị lôi cho bổ ra tật bệnh gì. Bản thân, dần dần nhớ tới một số việc. Con quạ lẩm bẩm. Ồ, chuyện gì? La Thiên trước mắt cũng không biết con quạ đến cùng lai lịch ra sao. Đối với nó sự tình ngược lại là có chút hứng thú. Bản thân nhớ ra rồi, chính mình tại sao lại không còn ngày xưa hào quang cùng anh tư? Vì sao bản thân ái phi đều không thấy? Vì sao thần âm rung động hoàn vũ kia cũng không nhớ nổi? Vì sao? La Thiên bình tĩnh hỏi. Bởi vì một người, không đúng, ba người. Con quạ trong mắt hàn mang lấp lóe, cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Bản thân năm đó du lịch vạn giới lúc, ngẫu nhiên gặp một nam hai nữ. Hai tên nữ tử kia dáng dấp miễn cưỡng nhìn đi qua, bản thân liền lên đi thăm hỏi vài câu con quạ tự quyết định. Đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu. La Thiên cảm thấy lấy con quạ đức hạnh cũng không khả năng. Sau đó tên nam tử kia, liền dùng sét đánh ta. Con quạ thần sắc tức giận. Ngươi đường đường thái cổ đệ nhất thần thú, bị một tên nhân tộc cho chém thành dạng này. La Thiên không khỏi cười một tiếng, cảm giác cái này không hợp lý. Hiện nay, toàn bộ vũ trụ ngàn vạn giới diện, nhân tộc thuộc về tương đối nhỏ yếu tồn tại. Liền xem như nhân hoàng thống lĩnh nhân tộc thời điểm, nhân tộc tại toàn bộ vũ trụ và tộc, cũng không tính được cường đại. Nhưng mà, một tên nhân loại đem thái cổ đệ nhất thần thú chém thành thiểu năng trí tuệ, cái này rõ ràng không hợp lý. Người kia khí tức thần bí lạ lẫm, cùng các ngươi nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, hắn một đôi mắt. Giảng đến nơi đây, con quạ không khỏi đầu sắt một chút, hai mắt lộ ra sợ hãi. Một cái như mộng huyễn lộng lẫy, phảng phất diễn lại thế gian tất cả sát thái. Một cái khác xám trắng yên lặng, băng lãnh vô tình, lạnh nhạt như thiên đạo. Ồ, hai con mắt như vậy đặc thù, hoàn toàn chính xác rất quái dị, không biết có phải hay không con quả biên. Soạn, soạn. Lúc này, hai đạo quang trụ bao phủ mà đến, đem La Thiên cùng con quả truyền tống đến Vạn Lôi Tiên Cung. Vạn Lôi thí luyện như vậy kết thúc. Ai, kết thúc, một tháng, không có chút nào thu hoạch. Cái này Vạn Lôi thí luyện quá vô nghĩa, thí luyện nội dung đều không có nói cho chúng ta biết. Rút lui, ba tòa tiên cung thí luyện đã kết thúc. Chúng đạo sư trở về sau, hoặc cảm khái hoặc oán trách, đã có đạo sư chuẩn bị rời đi. Đây là có chuyện gì? Lại có một tên đạo sư bỗng nhiên hét lớn, đem không ít đạo sư cho kinh trụ. Thân hình hắn đứng thẳng bất động tại to lớn phiến đá bạch ngọc trước, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, mặt mũi tràn đầy chấn kinh hãi nhiên.